Các bạn đang nghe bộ truyện Cương Hẹn Mắt Đỏ Người Viết Tiểu Thuyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 569 tìm kiếm vĩnh hằng quốc độ. Xáo trộn thời không, đem tất cả sự tình làm lại một lần, mọi người nhất thời sửng sốt, toàn bộ đều trầm mặc không nói lời nào, trong đầu tự hỏi từ trong miệng Hoàn Nhan Vô Lệ nói ra những sự thật này. Mà đối với cái này nhìn như đáp án đang ở trước mắt, nhưng kỳ thực lại đối đáp án hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc hồi lâu sau, nữ oa nhìn xem Mã Tiểu Linh, có chút không xác định nói, chuông nhỏ, tài kiếp nói người kia, ta hoài nghi là, tiểu niên, nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, có lẽ chỉ có nữ oa, Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh đương mấy người biết, nữ oa trong miệng hoài nghi, đến cùng là xuất từ phương nào, thái tử, giao trì thánh mẫu trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Mã Tiểu Linh, nữ oa, Mã Đinh đương ba người, mặc dù quá hạt lực rất cường đại, nhưng, đánh vỡ thời không, để cho hết thảy làm lại. Đủ để cho chính mình kinh tại chỗ, bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Dù sao trưởng khống thế gian lực lượng pháp tắc, đánh vỡ hết thảy để cho hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Làm lại từ đầu, cũng không tính quá mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gần nhất còn có hay không đang đi tìm ngươi? Lúc này, nữ oa cũng không lo được những suy đoán này âm thanh. Nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ, tiếp tục truy vấn đạo, đối mặt nữ oa truy vấn, Hoàn Nhan Vô Lệ lần này không do dự, khe khẽ lắc đầu, không có. Cách lần trước mộng thấy đến bây giờ, cũng sắp không sai biệt lắm 100 năm, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa, hắn không nhất định mỗi lần cũng là trăm năm cả, chỉ là mỗi lần tới trong giấc mơ ta thời điểm, đều vừa vặn là tâm khóa sức mạnh suy yếu thời điểm. Không sai biệt lắm chính là hơn 100 năm trước sau chênh lệch cũng sẽ có chút lớn. Nhìn thấy Hoàn Nhan Vô Lệ trả lời, đám người cũng lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Dù sao, mặc dù biết tên của người này là tai kiếp, đồng thời cũng thông qua có thể cho vĩnh hằng tâm khóa bổ sung năng lượng tới một điểm này nhìn. Biết hắn nhất định đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng lại không biết hắn đến cùng là ai, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, đảm nhiệm nhân vật gì, hoặc là năm đó từ bàn cổ nhất tộc phản bội chạy trốn nhân viên ở trong ai. Bất kể nói thế nào, hay là trước đem tin tức này truyền cáo cho Huyết Nguyệt cùng tướng thần bọn hắn. Nữ oa vẫn như cũ tỉnh táo phân tích, hiện tại xuất hiện Vĩnh Hằng Quốc Độ người, bàn cổ thánh địa tao ngộ, 89 phần 10 cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ thoát không khỏi liên quan. Thánh mẫu, làm phiền ngươi đi một chuyến, chúng ta đều chưa quen bàn cổ thánh địa. Ở đây chỉ có ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe được nữ oa nói tới sau, giao chỉ thánh mẫu gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng đứng lên liền trực tiếp rời đi. Nhìn qua sau khi rời đi giao chỉ thánh mẫu, nữ oa nhìn về phía Mã Tiểu Linh, Mã Đinh đương hai người, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, tất nhiên chúng ta bây giờ duy nhất có thể liên lạc với tai kiếp phương pháp là Vô Lệ. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, để cho Vô Lệ chủ động tìm được tai kiếp, hắn có thể tìm đến, chúng ta cũng chắc chắn có thể tìm đi qua, giống như Vô Dụng. Hoàn Nhan Vô Lệ nhịn không được dội cho chậu nước lạnh. Nhìn xem đám người giải thích nói, ta trước kia cũng nếm thử qua, có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, muốn tìm được hắn, muốn hỏi một tinh tường, nhưng cuối cùng đều thất bại, căn bản là không có cách cùng hắn bắt được liên lạc. Chỉ có hắn chủ động liên hệ ta mới được. Không, nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta tạm thời còn không biết. Nữ oa ngược lại là trực tiếp phủ định, ta tin tưởng, chúng ta cái này nhiều người, chắc chắn có thể tìm được biện pháp này. Hảo, cùng ngồi chờ chết. Không bằng hành động, mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng Mã Đinh Đương cũng đứng dậy phụ họa nói, cùng ngồi chờ chết, không nếu muốn biện pháp tìm một chút. Đúng, Mã Tiểu Linh cũng phụ họa nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái, mà một bên Hoàn Nhan Bất Phá, đối với những chuyện này cũng không như thế nào để bụng. Ngược lại là đối với cái kia chính mình chưa từng nghe nói qua tai kiếp có chút lo nghĩ. Hắn vì sao lại đơn độc tìm tới muội muội mình đến cùng có thể giúp đến hắn cái gì? Dù sao Vô Lệ mặc dù tại Vĩnh Hằng Tâm khóa gia trì sẽ vượt qua thường nhân tuổi thọ. Nhưng bản thân thực lực mặc dù có chút vu thuật nhưng giống như cũng không có gì tác dụng. Đối với những vật này, Hoàn Nhan Bất Phá chỉ cảm thấy không cách nào nghĩ thông suốt. Thậm chí còn có đối với mình muội muội thế mà giấu giếm chính mình hơn mấy trăm năm mà cảm thấy có chút sinh khí. Một bên khác, Khương Tiểu Niên, tướng thần cùng với người Vương Phục Hy ba người, vẫn như cũ chờ tại bàn cổ thánh địa. Mặc dù nói qua muốn trực tiếp đánh lên cái kia cái gọi là Vĩnh Hằng Quốc Độ, giải cứu tộc nhân đồng thời cũng muốn tính toán rõ ràng một chút nợ cũ. Nhưng, vẫn còn cần chờ một tay. Dù sao hướng dẫn còn tại chữa thương khôi phục ở trong. Khương Tiểu Niên đám người khoảng cách vừa đúng nhìn trước mắt khoanh chân ngồi dưới đất chữa. Thương chữa lời, trầm mặc không nói, toàn trình đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhìn xem hắn một chút khôi phục thần lực, một chút khôi phục thương thế trên người. Đúng lúc này, một đạo khí tức xuyên qua bàn cổ thánh địa và nhân giới chỗ giao giới. Trong nháy mắt liền đưa tới Khương Tiểu Niên ba người chú ý. Cảm nhận được khí tức quen thuộc kia sau, Khương Tiểu Niên ba người liếc nhau, không đợi làm ra phản ứng gì. Chỉ thấy đạo kia khí tức trực tiếp tìm được ba người vị trí chỗ ở. Một giây sau liền xuất hiện ở trước mắt, thánh mẫu, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người đến, người Vương Phục Hy vô ý thức tiến lên, hơn nữa còn có chút không hiểu hỏi thăm, mà đối mặt người Vương Phục Hy hỏi thăm, Giao Trì Thánh Mẫu chỉ là cho đối phương một ánh mắt. Sau đó liền hướng Khương Tiểu Niên nói, Thái tử, vừa rồi nhận được tin tức, tập kích chúng ta bàn cổ thánh điện nhóm người kia, rất có thể là Vĩnh Hằng Quốc Độ người, chính là trước kia từ chúng ta bàn cổ trong thánh điện tách ra đi nhóm người kia. Nhìn thấy Giao Trì Thánh Mẫu không xa vạn dặm, hùng hùng hổ hổ mang về tin tức, Khương Tiểu Niên cùng tướng thần chỉ là lúng túng liếc nhau. Sau đó nhìn về phía đối phương, chúng ta đã biết, a, các ngươi biết. Nhìn thấy cái này, Giao Trì Thánh Mẫu mình ngược lại là kinh ngạc một chút. Sau đó nhìn thấy cái kia khoanh chân ngồi ở giữa thân ảnh, lập tức nhíu mày, chớ lời đại trưởng lão. Nhìn thấy cái này, người Vương Phục Hy liền mở miệng đem chuyện mới xảy ra vừa rồi cáo chi cho Giao Trì Thánh Mẫu. Mà nghe xong người Vương Phục Hy nói tới sau, Giao Trì Thánh Mẫu cũng không có do dự, trực tiếp đem mới vừa rồi cùng nữ oa đám người đề ra nghi vấn Hoàn Nhan Vô Lệ một chuyện toàn bộ đỡ ra. Nói như vậy tới, Hoàn Nhan Vô Lệ trong miệng tai kiếp, cơ bản có thể xác định chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Mặt khác, nữ oa nói, tai kiếp trong miệng cái kia đem hết thảy làm lại người là Tiểu Niên. Nói đến đây, tướng thần có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Tiểu Niên, mà nhìn thấy tướng thần ánh mắt, Khương Tiểu Niên cũng có chút hoài nghi nhíu mày. Không tệ, mình đích thật chính là cái kia, bên cạnh mang theo một người, đem hết thảy bắt đầu lại người, mà người kia chính là Ngao Duyệt Duyệt. Chẳng lẽ Ngao Duyệt Duyệt không phải Phật giáo an bài tại người bên cạnh mình, mà là Vĩnh Hằng Quốc Độ? Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Niên lập tức bắt đầu tìm kiếm trong đầu này có quan hệ với kiếp trước ở trong cái kia phim truyền hình kịch bản, đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ an bài nhân thủ đi làm giám thị tới nói, kỳ thực cũng không hiếm lạ. Tỷ như Minh Nguyệt, Khương Tiểu Niên phụ thân cũng đã nói Minh Nguyệt sẽ xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối Khương Tiểu Niên cũng chưa từng thấy nàng đến. Ngay tại Khương Tiểu Niên trầm mặc thời điểm, một bên tướng thần tựa hồ cũng đoán được cái gì, trong lòng đối với Giao Trì Thánh Mẫu mang trở về tin tức, đặc biệt là đối với cái kia tai kiếp nói tới cuối cùng một đoạn văn, đồng dạng hoài nghi là Khương Tiểu Niên. Tiểu Niên, xem ra cái này tai kiếp chỉ người kia chính là ngươi, chúng ta có cần thiết tăng tốc đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ tốc độ. Nghe được tướng thần truyền đến thần thức truyền âm, Khương Tiểu Niên vô ý thức hướng về đối phương nhìn lại, sau đó chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Giao Trì Thánh Mẫu. Chúng ta không biết Vĩnh Hằng Quốc Độ lộ, chờ đại trưởng lão tỉnh sau đó liền sẽ lập tức lên đường đi tới, ngươi có biện pháp nào không luyện chế ra để cho đại trưởng lão khôi phục thương thế dược vật? Đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, Giao Trì Thánh Mẫu chỉ là nhíu mày nhìn về phía cái kia khoanh chân ngồi dưới đất chớ lời, sau đó lắc đầu, ta không có biện pháp này, chỉ có thể để cho đại trưởng lão chính hắn khôi phục thần lực tự động chữa trị thương thế. Nhìn thấy cái này, Khương Tiểu Niên chân mày hơi nhíu lại, ta một khắc cũng không muốn đợi, dù sao Giao Trì Thánh Mẫu mang đến tin tức không chỉ là liên quan đến bàn cổ nhất tộc trải qua hết thảy, càng là cùng mình bên cạnh chờ như thân muội Ngao Duyệt Duyệt có liên quan. Khương Tiểu Niên hận không thể lập tức làm rõ ràng hết thảy tất cả này. Sau đó Khương Tiểu Niên trực tiếp đi đến trưởng lão kia bên cạnh, vận khởi tự thân cái kia bàng bạc thần lực trực tiếp điên cuồng hướng về cái kia đại trưởng lão thể nội tràn vào, cũng không để ý hắn có ăn hay không đến tiêu tan, cũng không để ý chính mình sẽ hay không bị thương thế quá nặng hắn quá độ tiêu hao. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên cử động sau, tướng thần chỉ là khẽ nhíu mày, bất quá cũng không ngăn cản, sau đó tiến lên đồng dạng bắt trước Khương Tiểu Niên cử động, đem tự thân thần lực chuyển vận cho cái kia người bị thương nặng đại trưởng lão. Thấy thế, một bên người Vương Phục Hy cùng Giao Trì Thánh Mẫu hai người cũng chỉ là đơn giản liếc nhau, sau đó liền cùng nhau lên phía trước, vận khởi thần lực hướng về cái kia bị đám người vây quanh ở trung tâm thân ảnh tràn vào. Hồi lâu sau, đám người cuối cùng đạp vào đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ con đường. Đương nhiên, quán thâu thần lực cứu chữa cũng gần như tiêu hao hết Khương Tiểu Niên, tướng thần, người Vương Phục Hy cùng với nữ oa bốn người gần tới 1/3 thần lực. Thái tử, lão hủ lần này, cho dù là chết, cũng phải cùng tộc nhân chết cùng một chỗ. Mạc Ngọc rất đáng hận, đánh hòa bình cờ hiệu phản bội chạy trốn ta bàn cổ nhất tộc, cuối cùng thế mà đâm lưng ta bàn cổ tộc, như thế tặc tử, không xứng làm ta bàn cổ tộc nhân. Nào đó quần sơn vờn quanh, không chút khói người trong núi ở trong, Khương Tiểu Niên một nhóm bốn người đi ở trên đường, cũng không phải không thể sử dụng thần lực thuấn di, mà là cái kia Vĩnh Hằng đất nước lối vào, thực sự quá ẩn nấp, đại trưởng lão chớ lời chạy ra thời điểm, chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không có thời gian đi nhớ kỹ vị trí kia chỗ. Mà về phần Giao Trì Thánh Mẫu, nhưng là bị Khương Tiểu Niên đám người một phiếu gạt bỏ để cho hắn trở về nhân giới, trở về Hương Giang. Đại trưởng lão, ngươi có thể nhận biết một cái tên là Tai Kiếp người? Tai Kiếp, nghe được cái này, chờ nói tới đây ý thức dừng bước lại, sau đó nhíu chặt lông mày cẩn thận tại trong trí nhớ tìm kiếm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, thái tử, tại hạ cũng không nghe nói qua Tai Kiếp cái tên này, hắn là người phương nào? Cái kia Vĩnh Hằng tâm khóa đâu? Nhìn thấy cái này, Khương Tiểu Niên cũng không cấp bách giảng giải, mà là tiếp tục hỏi ngược lại. Vĩnh Hằng tâm khóa, chớ lời lông mày càng xâm nhập thêm mấy phần, nhớ không lầm, Vĩnh Hằng Tâm Khóa kỹ giống như là bọn hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong một loại sản phẩm. Số lượng rất nhiều, cũng không hiếm lạ, số lượng rất nhiều. Khương Tiểu Niên tất cả mọi người sửng sốt, nhìn thấy Khương Tiểu Niên, tướng thần cùng với người Vương Phục Hy ba người phản ứng. Chớ lời cũng là có chút buồn bực, đúng vậy a, tên êm tai, bất quá chỉ là một cái trang sức thôi, nhưng nó không phải có cưỡng ép tăng thêm nhân thọ mệnh công hiệu. Người Vương Phục Hy không tin tà hỏi lại, mà nhìn thấy người Vương Phục Hy hỏi lại, chớ lời chỉ là khoát tay áo, Phục Hy, tăng thêm nhân loại tuổi thọ thủ đoạn như vậy đối với các ngươi mà nói. Chẳng lẽ khó khăn, một cái trang sức, cư nhiên bị tiến hành tăng thêm tuổi thọ. Không tầm thường không phải liền là đem thần lực quán thâu tiến trang sức ở trong. Gặp phải nguy hiểm hoặc địa phủ lấy mạng thời điểm, thần lực xua tan hoặc đưa đến dự cảnh tác dụng, để cho quán thâu thần lực giả, có thể trong nháy mắt chạy tới đeo trang sức giả bên cạnh vì đó hộ giá hộ tống thôi. Chớ lời một bên khoát tay vừa tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đối với cái này chảy vào phàm trần ở trong trí bảo, đơn giản khịt mũi coi thường, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Vĩnh Hằng Tâm Khóa, tên mặc dù xem ra có chút không giống bình thường, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là một cái quán thâu thần lực trang sức. Thần lực tiêu thất, tự nhiên hắn mang tới công hiệu cũng biết biến mất theo không thấy. Cũng không phải chính là một cái phổ thông trang sức, bất quá cái này tai kiếp, hẳn là tại trong Vĩnh Hằng Quốc Độ địa vị không nhỏ. Hoặc giả thuyết là nghe lệnh tại người nào đó làm việc. Chớ lời vừa đi vừa tiếp tục nói, nhưng, tại trong Vĩnh Hằng Quốc Độ những ngày qua, đích xác không có nghe nói qua ai kêu tai kiếp, nếu là thái tử hiếu kỳ, đối đãi chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, cứu trở về tộc nhân, triệt để chuyển bại thành thắng lúc, liền có thể biết được. Nghe được cái này, Khương Tiểu Niên cũng chỉ là tùy ý gật đầu một cái, lười đến tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó đám người liền lợi dụng thị lực cộng thêm thần thức phụ trợ phía dưới, hành tẩu ở mảnh này rộng lớn vô cùng đại sơn ở trong, tìm kiếm cái kia thần bí Vĩnh Hằng Quốc Độ cửa vào. Nào đó bãi cỏ, mỹ lệ hồ nước phía trước, một đạo người mặc trường bào màu trắng nam tử đang nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy cái này như mộc xuân phong hết thảy. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau nam tử, cung kính ôm quyền nói, quốc chủ, thoát đi bàn cổ tộc đại trưởng lão chớ lời, mang theo ba người đi tới Côn Luân, xem ra, tựa hồ là đang tìm kiếm tiến vào nước ta độ cửa vào. Nghe được cái này, nam tử kia chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn như cũ mặt hướng hồ nước đưa lưng về phía nam tử kia. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong, nhanh như vậy liền đến, ngược lại là ra ta mà dự kiến, có cần hay không phái người ngăn cản bọn hắn. Nam tử kia tiếp tục nói, nghe vậy, được xưng là quốc chủ người quay đầu nhìn về phía đối phương. Sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa như một cái không cùng thế tục tranh đoạt đại thánh nhân đồng dạng. Vì sao muốn ngăn cản? Chúng ta cùng bọn hắn, kỳ thực là một loại người, chúng ta cùng bọn hắn, là một cái tộc quần người, bọn hắn chỉ là tìm kiếm đường về nhà, vì sao muốn ngăn cản bọn hắn? Có thể, ngay trong bọn họ, có bàn cổ tộc chiến thần tướng thần, còn có trước kia vậy ngài cùng vận mệnh liên thủ đưa tiễn bàn cổ tộc thái tử huyết nguyệt. Hai người bọn họ cộng lại, chỉ sợ không yếu hơn năm đó bàn cổ tộc dài. Nghe vậy, cái kia được xưng là quốc chủ người sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia xóa mỉm cười. Xem ra, phải cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ vật, một phần về nhà lễ vật. Chương 570 Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ, đại trưởng lão, phụ cận đây cơ bản đều tìm khắp cả, ngài thật sự nhớ không lầm đi? Cái kia Vĩnh Hằng đất nước cửa ra vào, thật ở phụ cận đây? Tìm hồi lâu sau, nhân Vương Phục Hy cuối cùng nhịn không được hỏi ra lòng nghi ngờ. Coi như cửa ra vào tại như thế nào ẩn nấp, cũng không đến nỗi bốn người, bốn cái nắm giữ thần lực người, tại mắt thường cùng thần thức cùng tìm kiếm phía dưới, liền một điểm manh mối đều không thể phát hiện a. Mà nhân Vương Phục Hy nghi vấn, cũng đúng lúc là Khương Tiểu Niên cùng tướng thần nghi vấn. Dù sao một cái cửa ra vào, bốn cái thần tìm lâu như vậy cũng không có kết quả, đích xác để cho người ta có chút không cách nào tiếp tục kiên nhẫn tìm một chút đi. Đối mặt nhân Vương Phục Hy hỏi thăm, cái kia tìm kiếm không có kết quả, bây giờ cũng có chút hứa lo âu chớ lời cũng có chút chất vấn chính mình. Lúc đó chạy trốn lúc hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể đối với hoàn cảnh chung quanh nhớ lờ mờ một cách đại khái. Dù sao truy binh phía sau cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Xin lỗi, các vị, lão hủ lúc đó chỉ lo chạy trốn, đích xác không có thật tốt nhớ kỹ lúc đó cửa ra vào phụ cận rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ là nhớ mang máng, chạy ra cửa ra vào sau đó, ta cũng không lâu lắm liền chạy trốn tới phụ cận thôn. Nói xong, chớ lời cau mày, mà lúc đó bị bắt vào đi lúc, chúng ta hôn mê, bị che mặt, ai, không đợi chớ lời nói xong, tướng thần bén nhạy phát giác được phụ cận có lạ lẫm khí tức xuất hiện. Lập tức quay đầu ánh mắt khóa chặt khí tức kia nơi phát ra đồng thời lên tiếng quát lớn. Nhìn thấy tướng thần phản ứng, nhân Vương Phục Hy động tác cấp tốc, hướng thẳng đến tướng thần hy vọng phương hướng trực tiếp thuấn di mà đi. Đồng thời thần thức dò xét rất nhanh liền tìm địch, giao thủ hết sức căng thẳng, thế nhưng người ấy đối mặt nhân Vương Phục Hy quyền cước vậy mà ứng đối tự nhiên. Xa xa nhìn qua những thứ này, Khương Tiểu Niên cùng tướng thần hai người đều có thể biết rõ. Người đến coi như không so với người Vương Phục Hy mạnh, nhưng cũng không sai biệt nhiều, nhìn thấy cái kia cùng nhân vương Phục Hy giao chiến người. Chớ lời rất nhanh liền nhận ra đối phương, thái tử, tướng thần, người này liền đến từ Vĩnh Hằng quốc độ, ta nhận ra bọn hắn mặc quần áo, mơ hồ trong đó, cùng nhân vương Phục Hy giao chiến nhân thân ảnh bại lộ. Chỉ thấy đối phương mặc cả người màu trắng trường bào, cùng bàn cổ thánh địa tộc nhân mặc cực kỳ tương tự. Nhìn thấy chớ lời nói tới sau, không đợi Khương Tiểu Niên nói cái gì, một bên tướng thần liền trực tiếp tiến lên, cùng nhân vương Phục Hy phối hợp phía dưới, chỉ là mấy hơi ở giữa liền đem người kia bắt, trực tiếp đưa đến Khương Tiểu Niên trước mặt, nói, các người Vĩnh Hằng quốc độ cửa vào ở đâu? Nhân vương Phục Hy trực tiếp nghiêm thanh ép hỏi, một bên tướng thần cũng xuống ý thức nhíu mày, chỉ thấy cái kia người mặc bạch bào bị hàng phục người. Đối mặt nhân vương Phục Hy ép hỏi ngược lại là lộ ra vẻ khinh thường mà phản ứng. Sau đó ánh mắt nhìn Khương Tiểu Niên, trong giọng nói tràn đầy cái kia nồng nặc khiêu khích, ha ha, mấy người các ngươi, chính là bàn cổ thánh địa còn sót lại, không hào hào trốn tránh, thế mà còn dám chạy tới ta Côn Luân, thậm chí còn dám nói khoác không biết ngượng muốn đi vào ta Vĩnh Hằng quốc độ. Các ngươi, liền không sợ bàn cổ thánh địa cuối cùng còn sót lại hỏa chủng bị dập tắt. Phanh, một tiếng, theo cái kia bạch bào nam tử tiếng nói rơi xuống vang lên. Chỉ thấy nhân vương Phục Hy trực tiếp một quyền hung hăng nện ở bụng đối phương. Sau đó hít sâu một hơi tựa hồ là đang đè nén lửa giận trong lòng. Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, các ngươi bọn này thánh địa phản đồ, bị nhân vương Phục Hy một quyền đánh trúng sau, nam tử kia sắc mặt một hồi vặn vẹo, dù sao nhân vương Phục Hy bực bội này lửa cháy một quyền. Cho dù hắn đồng dạng vì thần, mặc dù sẽ không khiến cho như thế nào nhưng cũng biết cảm giác đau mười phần. Bị nhân vương Phục Hy hung hăng giáo dục một quyền sau, người kia tựa hồ trung thực một chút, bất quá ngữ khí vẫn như cũ không phục, dù sao kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, cho dù Khương Tiểu Niên là bàn cổ tộc thái tử, tướng thần là bàn cổ tộc công nhận chiến thần, mặc dù nhân vương Phục Hy cũng không có những thứ này danh hiệu, nhưng có thể bạn hai bên, địa vị cũng không chỉ trước mắt cái này bạch bào nam tử có thể so sánh. Nhưng, vẫn như cũ không phục, mặc dù mình bị bắt, nhưng mình mới là phe thắng lợi. Ha ha, giết ta đi, ta sẽ không để các ngươi biết bất luận cái gì, bất lợi cho ta Vĩnh Hằng quốc độ chuyện, các ngươi cũng đừng hòng từ trong miệng ta biết bất cứ tin tức gì. Phốp, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một ngụm kim sắc huyết dịch trực tiếp từ trong miệng nam tử kia phun ra. Đứng tại chỗ Khương Tiểu Niên tại hắn giơ lên nắm đấm. Bàng bạc thần lực hội tụ ở hữu quyền ở trong, ngươi quả thực cho là ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, Khương Tiểu Niên ngay sau đó lần nữa oanh ra một quyền. Đem cái kia bị tướng thần cùng nhân vương Phục Hy hai người kẹp ở giữa bạch bào nam tử một quyền đánh bay, lần nữa phun ra một ngụm tụ huyết, đồng thời đập ầm ầm ngã xuống đất, đã thành trên thớt thịt cá, còn một bộ thẳng thắn cương nghị, khiến người khâm phục, cái kia giống như ngươi mong muốn, nói đi, Khương Tiểu Niên thuấn di tiến lên, ở trên cao nhìn xuống giống như một cái đế vương nhìn xem thần tử đồng dạng, nhấc chân liền hướng về đối phương lồng ngực dẫm đi, thái tử không thể, nhìn thấy cái này, Mạc Ngọc lập tức tiến lên trực tiếp ngăn cản Khương Tiểu Niên muốn chém giết cái kia bạch bào nam tử cử động, nhìn thấy Khương Tiểu Niên cái kia chậm rãi nhăn lại, không vui thần sắc, chớ lời vội vàng mở miệng giải thích, chúng ta muốn đi vào Vĩnh Hằng quốc độ, còn cần người này trợ giúp, tạm thời lưu hắn một cái mạng, mà cái kia nằm dưới đất bạch bào nam tử, nói thật cũng chỉ là miệng này vài câu, dù sao hắn đánh chết cũng không tin nỏ hết đà Khương Tiểu Niên. Thế mà thật sự dám ở nhà mình địa bàn phụ cận đem mình giết. Nếu là ở trên chiến trường, cái kia giết liền giết, nhưng đây là tại nhà mình phụ cận, cảm giác sống sót sau tai nạn, để cho cái kia bạch bào nam tử hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống Khương Tiểu Niên. Chỉ thấy nhân vương Phục Hy cùng tướng thần hai người cũng thuấn di tiến lên. Nhìn xem cái kia nằm dưới đất bạch bào nam tử ép hỏi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, cửa vào ở đâu, bằng không, không cần thái tử động thủ, ta cũng biết tiễn ngươi lên đường. Đối mặt nhân vương Phục Hy lần nữa ép hỏi, một lần này bạch bào nam tử hoàn toàn không có vừa rồi cái kia cỗ kiêu căng phách lối. Bởi vì hắn biết, thật sự sẽ chết, bất quá tại sinh tử cùng bán đứng tộc nhân ở giữa. Nam tử vẫn là vô ý thức lựa chọn cái trước, tình nguyện chết, cũng không muốn bán đứng tộc nhân. Đây là tất cả bàn cổ tộc nhân tín niệm, cho dù bọn hắn đã phản bội chạy trốn ra ngoài, chính mình sáng lập một cái Vĩnh Hằng quốc độ, mấy hơi sau đó, gặp cái kia bạch bào nam tử vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Chỉ thấy được đối phương trên mặt cái kia đặc sắc thần sắc biến hóa. Nhân vương Phục Hy lắc đầu, xem ra ngươi là một lòng muốn chết, thì nên trách không thể ta, quái, thì trách ngươi không nên xuất hiện tại cái này, không nên phản bội chạy trốn ta bàn cổ nhất tộc. Nói xong, nhân vương Phục Hy liếc mắt nhìn Khương Tiểu Niên. Mà Khương Tiểu Niên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Nhân vương Phục Hy liền trực tiếp vận khởi toàn thân thần lực hội tụ ở hữu quyền. Trực tiếp một quyền hướng về cái kia bạch bào nam tử đập tới. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo khí tức đánh phía nhân vương Phục Hy. Một bên tướng thần tay mắt lanh lẹ trực tiếp giữ chặt nhân vương Phục Hy mang hắn thuấn di đến an. Toàn vị trí, sau đó Khương Tiểu Niên, chớ lời, nhân vương Phục Hy cùng với tướng thần bốn người trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt cái kia phát ra. Người tập kích vương Phục Hy công kích phương hướng. chỉ thấy vài tên đồng dạng người mặc trường bào màu trắng nam tử chậm rãi đi ra. Người cầm đầu kia trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất cả người là loại kia không cùng thế tranh, cao nhân đắc đạo đồng dạng. Các vị không xa vạn dặm đi tới ta Côn Luân, giết nước ta độ đệ tử, chỉ sợ không phải một cái lễ phép lựa chọn. Nói xong, nam tử kia nhìn về phía Chớ Lời, nhàn nhạt nở nụ cười. Chớ Lời lại gặp mặt, nhìn thấy người này xuất hiện, Chớ Lời chỉ là hứ một ngụm, ánh mắt vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, nhưng cùng lúc hướng về Khương Tiểu Niên mở miệng nói: "Thái tử, người này chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ chi chủ, trước kia ta Bàn Cổ Thánh Địa đại trưởng lão, bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ, Mạc Ngọc." Mà đứng tại chỗ Khương Tiểu Niên, nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, khi nghe đến một bên đại trưởng lão Chớ Lời nói tới sau, tựa hồ hết thảy đều nghĩ thông suốt, bởi vì người này dung mạo, Khương Tiểu Niên nhớ kỹ, hoặc có lẽ là cùng kiếp trước trong phim truyền hình dáng vẻ, cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ mặc trên người khác biệt, đơn giản tìm không thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. "Ngươi chính là Tai Kiếp?" Đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, mọi người tại đây toàn bộ đều ngu ngơ tại chỗ, đặc biệt là tướng thần, Nhân Vương Phục Hy cùng với Chớ Lời ba người, trong đôi mắt mang theo cái kia cỗ chất vấn cùng kinh ngạc nhìn xem Mạc Ngọc. Mà đứng tại mọi người trước người Mạc Ngọc, nghe được Khương Tiểu Niên nói tới sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc thoải mái, "Tai Kiếp, đã rất lâu không có ai kêu lên ta danh tự này. Ngươi là thế nào biết đến?" Đối mặt Tai Kiếp hỏi thăm, Khương Tiểu Niên chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn đối phương, "Từ tần thời bắt đầu, ngươi vẫn tại chú ý chúng ta, chú ý ta cùng tướng thần động tĩnh, thậm chí không tiếc lợi dụng đồ đệ mình, đi âm thầm sắp đặt giao trì thánh mẫu, nói đến không cùng thế tranh, không dễ đấu, kỳ thực ngươi mới là cái kia ưa thích tranh, ưa thích đấu người." Nghe được Khương Tiểu Niên nói tới sau, đứng tại chỗ Tai Kiếp trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt nhìn đối phương, thậm chí ngay cả vẻ ngoài ý muốn cũng không có, "Kỳ thực ngay từ đầu, ta chỉ là trong lúc vô tình đụng tới cái này ương ngạnh bất khuất, nghĩ nghịch thiên cải mệnh hài tử, tham dự tiến trong việc này, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, xem ra ngươi vị này Bàn Cổ thái tử cũng không đơn giản. Cho dù không có tự mình kinh nghiệm, cũng biết nhiều chuyện như vậy, do ngươi vị kia lão cha tới nói, ngươi thật sự thanh xuất vu lam, xem ra đi một lần bên kia sau khi trở về, đích xác thay đổi rất nhiều, tối thiểu nhất ta bây giờ tại nhìn thấy ngươi, cũng không có phát hiện trên người ngươi vẫn tồn tại cái kia luồng lệ khí." Nghe được Tai Kiếp nói tới sau, Khương Tiểu Niên ngược lại là vô ý thức nhíu mày, hắn cũng biết mình không phải là thế giới này người. Không đúng, hắn cũng biết chính mình là từ một cái thế giới khác xuyên việt về tới. Cũng không đúng, nói theo lời bọn họ, chính mình là đi trước hướng về thế giới kia, tiếp đó tại trở về thế giới này. Bên kia, xem ra ngươi cũng là người biết chuyện. Chuyện này ngay từ đầu, Khương Tiểu Niên chỉ là đơn thuần cho rằng chính mình là cùng vận mệnh khai chiến lúc bị vận mệnh đưa qua, cùng lắm chính là còn có chính mình nguyên thân phụ thân cái bóng hỗ trợ. Nhưng trước mắt cái này Tai Kiếp, Bàn Cổ tộc nguyên đại trưởng lão, thời khắc này Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ thế mà cũng biết chuyện này. Nếu như người này không có từ bên trong cản trở, Khương Tiểu Niên là không tin. Mà đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, Tai Kiếp cũng không có đối mặt trả lời, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa đăng tràng lúc mỉm cười. "Không bằng để cho đằng sau ta đệ tử đem người này đưa trở về chữa thương, người ta đơn độc tâm sự." Nghe vậy, Khương Tiểu Niên chỉ là mắt nhìn cái kia nằm trên mặt đất hấp hối bạch bào nam tử, sau đó thái độ cứng rắn mà quả quyết từ chối, "Mang đi, vậy ta bị ngươi sát lục, bị ngươi tù binh những tộc nhân kia làm sao bây giờ? Đơn độc tâm sự có thể, người này, hoặc là chết, hoặc là lưu lại, tuyệt sẽ không có thả đi cơ hội." Đối mặt Khương Tiểu Niên thái độ cứng rắn như vậy, Tai Kiếp chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, "Quả nhiên, cho giỏi hơn thầy, ngươi so phụ thân ngươi, mạnh hơn nhiều, đã như vậy, vậy đơn giản chữa thương có thể chứ?" Nghe vậy, Khương Tiểu Niên cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là khẽ gật đầu tính toán làm đáp lại. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên đáp lại sau, Tai Kiếp chỉ là nghiêng đầu hướng về sau lưng đám đệ tử kia ánh mắt ra hiệu một phen. Sau đó đám đệ tử kia liền lập tức tiến lên, cũng không có làm ra phải lập tức cứu đi cử động của đối phương. Chỉ là từ trong ngực móc ra một cái đan dược đem hắn uy trong cửa vào. Sau đó cùng xuất lực, sử dụng quán thâu thần lực phương thức vì đó chữa thương. Nhìn thấy cái này, Tai Kiếp quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Niên, "Đi theo ta." Nói xong, cũng không đợi Khương Tiểu Niên trả lời, Tai Kiếp liền quay người hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy Tai Kiếp cử động sau, Khương Tiểu Niên cũng không nghĩ nhiều liền nhấc chân đuổi kịp. Mà nhìn thấy cái này, Chớ Lời đưa tay ngăn lại Khương Tiểu Niên cử động, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tai Kiếp bóng lưng, "Thái tử cẩn thận, chuyện này chỉ sợ là Mạc Ngọc cái bẫy, muốn đem thái tử ngài lừa gạt đi, đơn độc thiết kế vây giết ngươi." Nghe vậy, tướng thần cùng Nhân Vương Phục Hy cũng có chút lo nghĩ. Nhìn thấy ba người phản ứng, Khương Tiểu Niên chỉ là nhìn về phía cái kia dừng bước lại, đợi chờ mình Tai Kiếp, mở miệng nói, "Bất luận đầm rồng hang hổ, cái gì tới sẽ tới, ta tin tưởng thân là Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ, sẽ không làm loại này ám muội chuyện." Nói xong, Khương Tiểu Niên liền nhấc chân đuổi kịp đối phương, mà nhìn thấy đi tới Khương Tiểu Niên, Tài Kiếp lần nữa vui mừng nở nụ cười, quả nhiên, cùng phụ thân ngươi khác biệt, ngươi, cùng không giống nhau. Nói xong, Tài Kiếp cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, mà là quay người hướng về phía trước đi đến. Toàn bộ giữa sơn cốc, không khí trong lành, hoa cỏ cây cối giao thoa mà sinh, cả khu vực cho người ta một loại tâm thần thanh thản, sinh cơ bừng bừng cảm giác. Một mảnh hổ phách phía trước, Tài Kiếp cùng Khương Tiểu Niên dừng bước lại. Ta biết, ngươi rất ngạc nhiên, ta làm sao sẽ biết chuyện này, mà trong lòng ngươi càng tò mò hơn là, vì cái gì, ngươi sẽ có gặp như vậy, ta không thích lãng phí thời gian. Khương Tiểu Niên ánh mắt nhìn qua hồ nước, đối mặt Tài Kiếp hỏi thăm, chỉ là quả quyết đáp lại, mà đối mặt Khương Tiểu Niên cái kia thái độ quả quyết như vậy. Tài Kiếp nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó quay người nhìn về phía hồ nước, ngươi không hỏi, ta không nói, ngươi hỏi, ta biết, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Vì cái gì? Khương Tiểu Niên lần này ngược lại có chút nghi hoặc, đối mặt Khương Tiểu Niên nghi vấn, Tài Kiếp chỉ là nhìn qua cái kia bình tĩnh mặt hồ trầm mặc xuống. Nửa ngày đi qua mới mở miệng nói, bởi vì phụ thân ngươi, chương 571 chân tướng, phụ thân ta, nghe được cái này, Khương Tiểu Niên có chút khó mà tiếp thu, dù sao lý do này tại Khương Tiểu Niên xem ra thật sự là quá mức gượng ép. Làm đây hết thảy, cũng là vì cha mình, vậy tại sao lại phải đem cha mình bước đi? Đối với Tài Kiếp trong miệng nói tới những cái kia, Khương Tiểu Niên bảo trì hoài nghi. Mà nhìn thấy Khương Tiểu Niên cái kia ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Tài Kiếp cũng không sinh khí, chỉ là thản nhiên nở nụ cười, có phải hay không cảm thấy rất đột ngột, chắc hẳn chớ lời cũng đã nói cho ngươi, phụ thân ngươi sở dĩ sẽ rời đi phiến thiên địa này, hoàn toàn là bởi vì ta nguyên nhân, mà đồng thời cũng là bởi vì ta nguyên nhân, mới đưa đến ngươi bàn cổ thánh địa hủy diệt, tộc nhân toàn bộ bị bắt, đây không phải là, tiếng nói rơi xuống, Khương Tiểu Niên ngược lại là lập tức liền mở miệng phản bác. Đích xác, đây hết thảy cũng là đã phát sinh sự thực. Cho nên Khương Tiểu Niên đối với Tài Kiếp lời nói, từ đầu tới cuối duy trì hoài nghi, mà nhìn thấy Khương Tiểu Niên phản ứng, Tài Kiếp chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt cái kia xóa ôn hòa mỉm cười tựa hồ cũng mang lên vẻ khổ sở. Ta biết ta vừa rồi nói đây hết thảy, ngươi rất khó tiếp nhận, hoặc có lẽ là đánh trong đáy lòng kháng cự những thứ này, nhưng cái này đích xác chính là chân tướng sự tình, nếu như ngươi nhất định để ta lấy ra cái gì chứng minh. Xin lỗi, ta không lấy ra được, có lẽ chỉ có chờ ngươi có cơ hội đến độ cao đó, còn cùng phụ thân ngươi gặp mặt. Hắn sẽ đem đây hết thảy nói cho ngươi. Khương Tiểu Niên vẫn như cũ dùng đến cái kia ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, đã như vậy, vậy vì sao phải phá hủy ta bàn cổ thánh địa, vì sao muốn đem tộc nhân cầm tù tại ngươi vĩnh hằng quốc độ, ngươi không phải không vui tranh đấu, chẳng lẽ đều là ngươi ngụy trang? Đối mặt Khương Tiểu Niên nghi vấn, Tài Kiếp đối với cái này tựa hồ cũng không cảm thấy nghi hoặc, ngược lại giống như sớm đã đoán được đối phương sẽ hỏi như vậy đồng dạng. Hay là trước nói một chút cái kia một mực hoang mang vấn đề của ngươi a. Dứt lời, Tài Kiếp xoay người, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Trầm mặc hai giây sau mới mở miệng nói, ngươi, đi qua thế giới kia. Đối với Tài Kiếp nói tới thế giới kia, Khương Tiểu Niên không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, đồng thời trong lòng cũng đích xác vô cùng hiếu kỳ, cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu liền muốn đem hắn làm rõ ràng. Đến cùng là nguyên nhân gì, mình rốt cuộc là thuộc về thế giới nào, vẫn là thế giới này. Nhìn thấy trầm mặc Khương Tiểu Niên, Tài Kiếp mỉm cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Thế giới kia, mặc dù ta chưa từng đi, nhưng ta cũng đại khái có thể đoán được, là một cái rất tốt đẹp thế giới, tối thiểu nhất, không có vượt qua lẽ thường tồn tại, mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mọi người mỗi người giữ đúng vị trí của mình đều chỉ là vì ngày đó ba bữa cơm. Phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục hậu đại làm nhiệm vụ của mình, mà ngươi, chính là từ thế giới nào, về tới đây, mà ở trong đó hết thảy, thật giống như phim nhựa, tồn tại ở ngươi chỗ thế giới kia, có đúng hay không? Nhìn thấy Tài Kiếp hỏi thăm, Khương Tiểu Niên cau mày. Đều chúng, thời khắc này Khương Tiểu Niên cũng không dám xác định, trước mắt cái này Tài Kiếp đối với mình trong trí nhớ thế giới kia là ngờ tới. Vẫn là chính hắn tự mình kinh nghiệm, lại hoặc là nói, cái này căn bản là Tài Kiếp, thiên thư cùng với cha mình ở bên trong, cùng một chỗ bố trí cục diện, cơ hồ là dạng này, nơi đó mặc dù cũng có tranh đấu, cũng có chiến tranh, nhưng không có mấy cái này yêu ma quỷ quái, mặc dù tốt giống như mỗi người vừa ra đời liền bị vận mệnh nắm trong tay, nhưng cũng tồn tại rất nhiều dựa vào chính mình mà nghịch thiên cải mệnh người. Đương nhiên ta nói không phải tu luyện, nghe vậy, Tài Kiếp chỉ là gật đầu một cái, thế giới kia, cùng thế giới này rất tương tự, nhưng duy chỉ có không có thần, không có quỷ, không có các ngươi phát triển lên hậu đại cương thi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, vì cái gì? Khương Tiểu Niên ánh mắt nhìn đối phương, tựa hồ cũng không muốn nghe đối phương kể một ít đại đạo lý, kể một ít có cũng được không có cũng được lời nói. Đối với những thứ này ưa thích thần thần thao thao người, nói chuyện nửa ngày không nói chủ đề chính đi, Khương Tiểu Niên đã càng ngày càng không có kiên nhẫn. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên cái kia vội vã bộ dáng, Tài Kiếp chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đầu tiên, người sở dĩ sẽ đi đến thế giới kia, đích xác cùng ta có quan hệ, nhưng ta chỉ là một cái cho phép qua giả, chân chính ở sau lưng trợ giúp, là phụ thân của ngươi còn có thiên thư, cũng chính là địa thư cùng thiên thư, bọn hắn tại sao muốn đem ta đưa đi thế giới kia? Khương Tiểu Niên không hiểu nhìn đối phương, nhìn thấy Khương Tiểu Niên phản ứng, Tài Kiếp trầm mặc phút chốc, sau đó mới mở miệng nói, bởi vì phụ thân ngươi, muốn cho ngươi tốt nhất sống ở cái kia thế giới thông thường. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi vẫn là trở về ở đây, ngươi cũng không cần xoắn suýt, ngươi đến cùng là thuộc về thế giới nào, vẫn là thuộc về thế giới này, ngươi, hai thế giới, đều thuộc về, dù sao năm đó ngươi, bị địa thư cùng thiên thư cái này hai cỗ cường đại sức mạnh mạnh mẽ áp chế biến thành thai nhi. Giáng sinh ở đó, cho nên, ngươi cũng không có thế giới này ký ức, liền tựa như người bình thường đầu thai chuyển thế đồng dạng, đều biết quên trước kia những ký ức kia. Nhìn thấy Tai Kiếp nói tới sau, Khương Tiểu Niên vô ý thức nhíu mày, tựa hồ là đang tiêu hóa những tin tức này, mà nhìn thấy Khương Tiểu Niên phản ứng, Tai Kiếp lần nữa nhàn nhạt nở nụ cười, phụ thân ngươi tại rất lâu phía trước, liền đã bị này phương vũ trụ chi thần lựa chọn chúng. Rời đi chẳng qua là sớm muộn sự tình, cho nên, chuyện này, đích xác không thể áp đặt đến trên đầu của ta, mà về phần, cầm tù tộc nhân một chuyện, điểm này, đích xác phát sinh, ta không cách nào phản bác. Nói đến đây, Tai Kiếp ánh mắt nhìn về phía Khương Tiểu Niên, lần nữa mở miệng nói, hiện tại đã có địa thư, nhân thư, cùng với thiên thư ba sách sức mạnh, ta biết ngươi cùng tướng thần bọn hắn tâm tâm chỗ hướng đến. Kỳ thực thiên địa nhân ba sách trong tay ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lần nữa mở ra thông hướng thế giới kia con đường. Một lần nữa trở lại nơi đó, trở lại cái kia, không có những phàm nhân này việc vặt chỗ, đây hết thảy, toàn ở ngươi một ý niệm. Nhìn thấy Tai Kiếp nói tới, Khương Tiểu Niên lông mày vô ý thức cau chặt mấy phần. Trở lại thế giới kia, nếu là không có bây giờ những thứ này tao ngộ, nếu là không có cùng Tiểu Linh các nàng phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ có chính mình một thân một mình mà nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ như thế lựa chọn. Nhưng, bất luận là cái kia vốn không biết mặt bọn nhỏ, vẫn là cùng Tiểu Linh phần cảm tình này, bây giờ Khương Tiểu Niên tựa hồ cũng không cách nào dứt bỏ. Mặc dù mình xác thực rất muốn tìm một chỗ trong trí nhớ phương kia thế giới, nhưng vô hình ở trong đã có rất nhiều gông xiềng, để cho Khương Tiểu Niên không cách nào giống như trước như vậy. Thản nhiên lựa chọn, chương 572, thứ 591 chân tướng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên lâm vào trầm mặc, Tài Kiếp trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa cười yếu ớt. Tiếp tục mở miệng đạo, ngươi không nỡ tướng thần, nữ hoa, Mã Đinh Đương, nhân vương Phục Hy, giao trì thánh mẫu đám bằng hữu này, không nỡ Mông Điềm vị này, từ tần thời liền bồi ngươi đến bây giờ bạn thân, ngươi càng không nỡ Mã Tiểu Linh cùng với Hắc Long thần Ngao Duyệt Duyệt. Nghe được Tai Kiếp đem bên cạnh mình cái này một số người toàn bộ tuôn ra một bên sau, Khương Tiểu Niên ánh mắt nhìn đối phương, vẫn như cũ lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Khương Tiểu Niên cũng không có đối mặt trả lời đối phương vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói cái kia đánh vỡ thời không, đem hết thảy làm lại lần nữa người, chính là ta, cùng với bên cạnh ta Ngao Duyệt Duyệt. Nghe vậy, Tài Kiếp chỉ là có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu đáp lại, là, nói như vậy tới, Ngao Duyệt Duyệt cũng là các ngươi an bài đến bên cạnh ta. Khương Tiểu Niên trực tiếp thốt ra, mà đối mặt Khương Tiểu Niên trực tiếp như vậy hỏi thăm, Tài Kiếp tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng. Ánh mắt nhìn đối phương, rất là tự nhiên gật đầu nói, có thể nói như vậy, phương Tây Phật giáo đám người kia, mặc dù có thể bắt được không có thần vị long, nhưng thần vị Hắc Long thần loại này cấp bậc long, bọn hắn có thể bắt không được. Ngươi bắt, Khương Tiểu Niên lông mày càng xâm nhập thêm mấy phần, trong ánh mắt không che giấu chút nào mang theo cái kia gạt bỏ ý. Mà nhìn thấy Khương Tiểu Niên toàn thân sát ý nổi lên bốn phía, Tài Kiếp vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bất quá vẫn là phủ định đạo, ta cũng không bản sự này, mặc dù ta cũng không sợ vị này Hắc Long thần, nhưng ta muốn cho nàng thần phục với ta, vẫn có khó khăn, còn nữa, ngươi gặp qua cái kia làm cha mẹ, sẽ đem mình còn chưa phu hóa mà ra hài tử mất. Mà ai lại có năng lực, tại trước mặt đôi cha mẹ này, đem bọn hắn hài tử cướp đi. Nghe đến mấy cái này, trong lòng Khương Tiểu Niên tựa hồ đã có một cái phỏng đoán. Hoặc có lẽ là đã có một đáp án, phụ thân của mình, phụ thân ta, không tệ, Tài Kiếp gật đầu một cái này trứng rồng, chính là phụ thân ngươi lấy được, vậy tại sao lại đến người phương Tây trong tay? Khương Tiểu Niên vẫn là bảo trì chất vấn. Dù sao, cha mình, thân là bàn cổ tộc tộc trưởng, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, là không thể nào hướng Tây Phương thỏa hiệp, chính mình cũng có thể đồ lượt phương Tây, chớ đừng nhắc tới có thể đem chính mình đưa khỏi thế giới này phụ thân. Giao dịch, Tài Kiếp trực tiếp thốt ra, Hắc Long thần vô cùng cường đại, con hắn tự, cũng đồng dạng cường đại, mà phụ thân ngươi mặc dù nắm giữ cường đại chiến lực, nhưng cũng không cách nào thuần phục cái này cho dù còn tại trong vỏ trứng mệnh mệnh. Đương nhiên, trừ phi không để ý tới nàng mệnh mệnh, nhưng phụ thân ngươi hơi quá là nhân từ, cho nên mới đem hắn giao cho phương Tây, ý đồ có thể sử dụng Tây Phương sức mạnh đi giảm bớt trên người nàng oán niệm. Bằng không thì, vì cái gì ngươi có thể được đến như thế một cái khôn khéo chiến sủng? À không đúng, là muội muội. Nghe được Tai Kiếp giảng dài, Khương Tiểu Niên ánh mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt tựa hồ đã mang theo một tia động dung. Lựa chọn tin tưởng đối phương, theo lý thuyết, Duyệt Duyệt bị phương Tây rửa sạch oán niệm đồng thời, còn bị phương Tây gieo vật gì đó, tại phái đến bên cạnh ta, xem như giám thị, hẳn là không, có lẽ có, đối với điểm này, tài kiếp chỉ là lắc đầu, ta cũng không dám xác định, bất quá ngươi bỏ mặc Ngao Duyệt Duyệt theo đuổi mộng tưởng. Là đúng, nếu phương Tây thật động tay động chân, cái kia có lẽ các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết đầy trời thần Phật. Nghe xong tài kiếp nói tới sau, Khương Tiểu Niên đứng tại chỗ, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn qua mặt biển, kỳ thực suy nghĩ lại không biết bay đến nơi nào, nhìn thấy Khương Tiểu Niên phản ứng, tài kiếp chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, đây hết thảy, kỳ thực tại trước kia, ta mang theo một bộ phận tộc nhân rời đi bàn cổ thánh địa. Thiết lập cái này vĩnh hằng quốc độ phía trước, liền đã xác định, hoặc có lẽ là, đã bị phụ thân ngươi chỗ định ra, từ ngươi tại tần triều bắt đầu, mới cơ bản xác định kế hoạch này, bất quá cha ngươi bản ý, là muốn cho ngươi không cuốn vào trận đại chiến này. Cái gì đại chiến? Khương Tiểu Niên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn tai kiếp, một mặt không hiểu, dù sao, thiên, địa, người ba sách, tất cả đều bị chính mình nắm giữ, còn có cái gì đại chiến, còn có cái gì địch nhân, có thể bù đắp được một cái nắm giữ thiên, địa, người ba sách bàn cổ tộc nhân. Đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, tai kiếp hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, hai mắt tựa hồ nhìn xuyên toàn bộ đại khí, nhìn tới sâu trong vũ trụ, bây giờ, tại một nơi nào đó, có lẽ đang bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến này, đủ để cho bất kỳ một cái nào thế giới, có lẽ vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, đủ để cho bất luận cái gì một khỏa tinh cầu hủy diệt đại chiến. Phụ thân ta, Khương Tiểu Niên cũng theo tai kiếp ánh mắt hướng về thương khung nhìn lại. Mà đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, tai kiếp ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua trên trời cao. Trầm mặc hai giây sau mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Tiểu Niên. Huyết Nguyệt, ngươi cũng đã biết, ngoại trừ chúng ta bàn cổ tộc nhân, trên đời này còn có so với chúng ta người cường đại hơn. Mà hắn không hy vọng chúng ta bàn cổ tộc ở trong bất kỳ một cái nào có thể trưởng thành đến giống như hắn, sẽ uy hiếp được hắn, bất luận là quyền lợi, vẫn là địa vị, ai? Khương Tiểu Niên vô ý thức hỏi ngược một câu, đồng thời trong lòng cũng có một cái ngờ tới, chân chính sáng tạo phiến thiên địa này, không đúng, là sáng tạo vùng vũ trụ này người. Chúng ta xưng hô hắn là thần vương, trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, được thế nhân xưng là thần, hay là tiên, nhưng, chẳng qua là một đám có thể khu động thần lực người thôi. Cũng chính là chúng ta. Nhưng ở trên chúng ta, còn có sáng lập thế giới này, sáng tạo chúng ta người, một vị đế vương, làm sao có thể cho phép chính mình thần tử trưởng thành đến, đủ để dung chuyển địa vị mình người xuất hiện, mà người này, chính là cha ta. Khương Tiểu Niên ánh mắt nhìn đối phương, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhìn thấy cái này, tài kiếp gật đầu một cái, nữ hoa khẩn cầu thượng thiên, nhân loại sáng lập thời điểm, phụ thân ngươi kỳ thực liền đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, mà phụ thân ngươi biết, hắn nếu là một khi đột phá, liền sẽ dẫn tới thần vương khu trục. Thậm chí là diệt sát, kết quả tốt nhất chỉ là diệt sát phụ thân ngươi một người. Nhưng một cái trong tộc quần xuất hiện một cái thông qua mình có thể đạt đến cùng hắn sóng vai người. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy, nhổ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Khương Tiểu Niên cau mày nói, nghe vậy, tài kiếp gật đầu một cái. Cho nên, phụ thân ngươi đem ngươi đưa tiễn, cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ là mượn dùng thiên thư chi thủ, tăng thêm hắn cái kia một thân tu vi, muốn đang bị diệt phía trước, cho tộc ta lưu lại cuối cùng một cái hỏa chủng. Chương 573 đếm ngược, sửa chữa, ngươi muốn nói, ngươi làm đây hết thảy, kỳ thực đều là ngươi dựa theo phụ thân ta ý tứ. Không nói đem ta đưa đi thế giới kia có hay không công lao của ngươi, liền nói đem tộc nhân toàn bộ đều giam giữ đến ngươi cái này vĩnh hằng quốc độ, là vì bảo hộ tộc nhân. Khương Tiểu Niên mặc dù cũng nghe đã hiểu đối phương nói tới, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp thu, cảm giác lời giải thích này quá mức gượng ép, hoặc có lẽ là hoàn toàn có thể không cho mình giảng giải nhiều như vậy. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên vẫn như cũ một mặt cảnh giác phản ứng, tài kiếp bất đắc dĩ nở nụ cười, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Nói đến đây, tài kiếp dừng một chút tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía đối phương trầm mặc một lát sau, mới mở miệng tiếp tục nói, ta biết ngươi vì bên cạnh cái kia làm bạn hai ngươi hơn nghìn năm bằng hữu Mông Điềm, muốn vì hắn thành công tấn thăng làm ta chân chính bàn cổ tộc nhân, cũng làm cho hắn hút trong địa ngục rất nhiều oan hồn lệ quỷ, nhưng vẫn là kém một chân bước vào cửa. Đứng ở một bên Khương Tiểu Niên chỉ là yên lặng nghe đối phương nói tới, cũng không có mở miệng chen vào nói, chỉ thấy tai kiếp lần nữa trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Khương Tiểu Niên nói, thiên, địa, người ba sách, đưa tới sự tình thực sự rất rất nhiều, ta đề nghị thái tử ngươi nhanh chóng dung hợp cái này ba sách sức mạnh, hoặc là cùng phụ thân ngươi một dạng triệt để chiến thắng hắn, từ đó thay thế hắn, hoặc là mở ra đi đến thế giới kia con đường, một lần nữa trở về, cho dù là ở một thế giới khác cũng được, ít nhất ngươi là ta bàn cổ tộc nhân, vì ta bàn cổ tộc lưu lại cuối cùng huyết mạch. Nói xong, tài kiếp liền móc ra một cái đồ vật trực tiếp đưa cho Khương Tiểu Niên. Viên này huyết ngưng châu, đủ để cho ngươi là người nào bằng hữu thành công tấn thăng làm ta bàn cổ tộc nhân. Mà cái này, cũng coi như là ta vì mình chứng minh. Nói đi, Khương Tiểu Niên tiếp nhận trong tay đối phương huyết ngưng châu. Thần thức tra xét rõ ràng một phen đi qua, chính xác phát hiện bên trong ẩn chứa rất nhiều tinh lực. Đối với mông điềm loại này cương thi tới nói, đích thật là đại bổ. Các ngươi làm sao bây giờ? Ta đi, thiên địa nhân ba sách hẳn sẽ không lưu tại nơi này. Khương Tiểu Niên nhìn đối phương, tựa hồ đã cảm nhận được đối phương mang theo viên kia lòng quyết muốn chết. Nhìn thấy Khương Tiểu Niên hỏi thăm, Tài Kiếp chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười. Tính toán thời gian, 3 ngày sau, nếu thiên hạ thái bình, vậy thì chứng minh phụ thân ngươi thắng, vậy ngươi cũng có thể không cần rời đi. Nếu 3 ngày sau, cái kia thần vương buông xuống phiến đại địa này, chúng ta tất cả mọi người đều tai kiếp khó thoát. Hắn, chỉ cần ta bàn cổ nhất tộc tính mệnh, xem như phàm nhân Mã Tiểu Linh các nàng, ngược lại là có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Dứt lời, Tài Kiếp lần nữa nở nụ cười. Bất quá ta nghĩ, khu ma long tộc Mã gia có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn xem thần vương buông xuống hơn nữa đem ngươi cùng tướng thần sự tử. Cho nên ta đề nghị, cái này 3 ngày ngươi vẫn là dành thời gian luyện hóa thiên địa nhân ba sách. Mở con đường kia, mang theo các nàng cùng nhau rời đi, đi đến cái kia cơ hồ hoàn mỹ thế giới A, đến nỗi ta vừa rồi nói những chuyện kia thật giả. Không quá 3 ngày, ngươi tự sẽ biết được. Bây giờ, nắm chặt trở về hấp thu thiên địa nhân ba sách, đến nỗi chớ lời, nguyện ý cùng ngươi rời đi, vậy thì dẫn hắn trở về đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày, nói xong. Tài Kiếp liền trực tiếp rời đi, không cho Khương Tiểu Niên bất luận cái gì hỏi lại cơ hội. Nhìn qua Tài Kiếp rời đi, khí tức cũng tùy thời sau khi biến mất, đứng tại chỗ Khương Tiểu Niên vô ý thức cau mày. Không bao lâu, tướng thần, nhân vương Phục Hy cùng nhau chạy về. Thái tử, Tiểu Niên, Mạc Ngọc cùng ngươi nói thứ gì? Đối mặt hai người hỏi thăm, Khương Tiểu Niên nhìn thấy không có chớ lời thân ảnh, ngược lại là mở miệng trước hỏi, chớ ngôn trưởng lão đâu? Đối mặt Khương Tiểu Niên hỏi thăm, tướng thần cùng nhân vương Phục Hy liếc nhau, sau đó mở miệng giải thích. Ngươi cùng Mạc Ngọc sau khi rời đi, hắn Vĩnh Hằng Quốc độ nhị trưởng lão liền hướng chúng ta nói rõ một ít chuyện. Sau khi nghe xong, chớ ngôn trưởng lão tựa hồ phát hiện manh mối gì, tin tưởng, tiếp đó liền cùng bọn hắn trở về. Ta cùng tướng thần có chút bận tâm ngươi, liền lập tức tới xem. Tiểu Niên, cái này Mạc Ngọc đến cùng cùng ngươi nói thứ gì? Tướng thần vội vàng mở miệng nói bổ sung. Nghe vậy, Khương Tiểu Niên cau mày nói, phải cùng các ngươi một dạng biết một dạng. Sau đó, Khương Tiểu Niên liền đem mới vừa rồi cùng Tai Kiếp nói tới mọi chuyện, cơ hồ một chữ không kém thuật lại một lần cho mọi người nghe. Nghe xong Khương Tiểu Niên nói tới sau, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều nhíu mày, xem ra cùng chúng ta nói sự tình một dạng, chỉ là, có thể tin tưởng hắn sao? Nghe vậy, Khương Tiểu Niên lấy ra viên kia Tai Kiếp lúc rời đi, tặng cho tự kỷ huyết ngưng châu, tướng thần cùng nhân vương Phục Hy hai người nhìn thấy huyết ngưng châu lúc, đều bị viên kia nho nhỏ trên hạt châu ẩn chứa huyết khí hấp dẫn. Đồng thời nhíu mày, Mạc Ngọc đưa cho ngươi. Khương Tiểu Niên chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền đem hạt châu kia tu hồi, hắn biết ta vẫn muốn để cho mông điềm trở thành chân chính bản của tộc nhân. Cho nên tại cùng ta nói xong đây hết thảy sau, cho ta một khỏa ngưng huyết châu, đây coi như là, tướng thần cau mày nói, biến tướng chứng minh chính mình, hoặc giả thuyết là đang lấy lòng ngươi, nhất định là, nhân vương Phục Hy cũng mở miệng phụ họa nói, huyết ngưng châu mặc dù đối với chúng ta mà nói tác dụng không lớn, nhưng cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, luyện chế một khỏa, cần vô số năm tháng không nói, cũng cần vô số sinh linh. Viên này ấy huyết ngưng châu bên trên không có chút nào oán niệm chi khí. Chắc hẳn, Mạc Ngọc luyện chế nó thời điểm, phí hết không thiếu công phu cùng tâm huyết. Nghe được hai người nói tới sau, Khương Tiểu Niên chỉ là thật sâu nhìn một cái Tai Kiếp khí tức biến mất phương hướng. Còn có 3 ngày, mặc kệ là thật là giả, luyện hóa thiên, địa, người ba sách sau đó, chúng ta lại đến một chuyến. 3 ngày nay, cũng làm cho mông điềm luyện hóa cái này huyết ngưng châu, trở thành chân chính bản của tộc nhân, nghỉ phép đào, khi Khương Tiểu Niên, tướng thần cùng với nhân vương Phục Hy 3 người trở về lúc, cũng không có nhìn thấy nữ oa đám người thân ảnh, sau đó liền để nhân vương Phục Hy thông chi nữ oa đám người. Phía bên mình cũng là thông chi mông điềm trở về, ước chừng nửa canh giờ, đám người một lần nữa hội tụ đến cái này nghỉ phép đảo ở trong. Đám người vừa chạm mặt, liền bắt đầu hỏi thăm bàn cổ thánh địa tao ngộ, mà đối mặt đám người hỏi thăm, Khương Tiểu Niên cũng không giấu giếm, tính cả Tai Kiếp nói tới hết thảy toàn bộ đều thuật lại một lần. Sau đó, liền đem viên kia huyết ngưng châu giao cho mông điềm. Mà mông điềm tiếp nhận huyết ngưng châu sau, sắc mặt nghiêm túc hướng lấy Khương Tiểu Niên trọng trọng gật đầu. Nhị ca, trong vòng 3 ngày, ta nhất định luyện hóa nó, đến lúc đó mặc kệ là thần vương cũng tốt, đế vương cũng được, ta mông điềm, đều cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiếng nói rơi xuống, Khương Tiểu Niên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn sâu một cái Mã Tiểu Linh, cùng với đám người sau đó, liền dẫn mông điềm cùng nhau hướng về cái kia vườn rau phương hướng đi đến. Vì không lâu liền đã đến 3 ngày, bế quan hút lấy 3 ngày thời gian, đối với Khương Tiểu Niên cùng mông điềm tới nói kỳ thực nháy mắt thoáng qua. Nhưng đối với nữ hoa, tướng thần bọn người lại là 1 ngày bằng 1 năm đồng dạng. Dù sao tại biết cái này 3 ngày có lẽ là đại chiến đếm ngược lúc. Tâm tình của mỗi người đều trở nên nặng dị thường. Trong lúc đó Ngọc Thục chuyển thế Ngọc Tiêu cũng thỉnh thoảng sẽ cho mông điềm gọi điện thoại tới. Thậm chí phát tới tin tức, vì không để hắn lo lắng, Mã Tiểu Linh liền mượn dùng mông điềm giọng điệu hồi phục. ngược lại cũng coi là tạm thời đem hắn cảm xúc trấn an tới. Mà cái này ba ngày ở trong, Vĩnh Hằng Quốc Độ bên kia cũng không nhàn rỗi, lấy tai kiếp cầm đầu, bất luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ hay là Bàn Cổ Thánh Địa người, cũng dần dần biết tất cả hơn nữa đón nhận tin tức này. Thì ra tai kiếp làm hết thảy, cũng chỉ là cùng trước kia tộc trưởng ở giữa ước định. Nhưng bởi vì ước định này quá mức ẩn nấp, biết đến cũng chỉ có hai người bọn họ, ngay từ đầu để cho tất cả mọi người vẫn là có chút khó mà tiếp thu. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, tai kiếp đi thẳng tới nghỉ phép đảo, đi tới đám người chờ đợi chính giữa đại sảnh, nhìn thấy tai kiếp xuất hiện, tướng thần cùng nhân vương Phục Hy tựa hồ ngửi được một tia dự cảm không tốt. Vô ý thức đứng dậy nhìn về phía đối phương, sao ngươi lại tới đây? Đối mặt tướng thần cùng nhân vương Phục Hy phản ứng, Mã Tiểu Linh đám người là có chút không hiểu, dù sao các nàng cũng không có gặp qua tai kiếp, cũng chính là Bàn Cổ tộc ngày xưa đại trưởng lão, Bàn Cổ tộc tộc trưởng phía dưới đệ nhất nhân, Mạc Ngọc, đối mặt nhân vương Phục Hy hỏi thăm, tai kiếp trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa rất là tự nhiên, rất là ôn hòa cười yếu ớt, ba ngày kỳ hạn đã đến, ta đến xem huyết nguyệt như thế nào. Nhìn thấy tai kiếp trả lời, nhân vương Phục Hy còn chưa kịp nói cái gì, tướng thần liền mở miệng nói, huyết nguyệt còn đang bế quan, ba ngày thời gian quá đuổi, hấp thu nhân thư, thiên thư chắc hẳn không có đơn giản như vậy, các ngươi bên đó như thế nào? Cái kia cái gọi là thần vương, xuất hiện sao? Nghe được tướng thần hỏi thăm, tai kiếp nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, dựa theo thời gian suy tính, hai ngày này nếu là tộc trưởng chưa từng xuất hiện mà nói. Vậy thì chứng minh là vị kia thắng được, thời gian còn lại cho chúng ta, không nhiều lắm. Nhìn thấy tai kiếp sau khi trả lời, tướng thần vô ý thức nhíu mày, bao quát tất cả mọi người ở đây, lúc này, nữ hoa hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng hỏi, vị kia thần vương, đến cùng là thần thánh phương nào, cũng là trên viên tinh cầu này tu luyện đến cảnh giới kia, từ đó đi đến trong vũ trụ, dù sao, nữ hoa nhục thân trục xuất thời điểm, mặc dù không có gặp qua cái kia cái gọi là thần vương, cũng không có gì ý thức, nhưng ít ra chính mình nhục thân có thể thành công trở về, liền chứng minh trong vũ trụ chưa từng xuất hiện cái kia cái gọi là thần vương. Dù sao trục xuất một lần, nữ hoa liền sẽ cường đại một phần, cái này không phải cũng là một loại phương thức tu luyện. Đối mặt nữ hoa hỏi thăm, tai kiếp chỉ là lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không giống nhau, ngươi cái gọi là trục xuất, kỳ thực chỉ là linh hồn rời đi nhục thân, mỗi một cái trở về lúc, thu hồi sức mạnh cũng không nhiều, hoặc có lẽ là ngươi còn không đạt được giam cầm, không đạt được có thể uy hiếp vị kia, cho nên hắn sẽ không quản ngươi, ngược lại sẽ tùy ý ngươi trưởng thành, tùy ý chúng ta trưởng thành. Cuối cùng nhưng lại không để chúng ta thành công đánh vỡ giam cầm trở thành cường đại hơn một bước. Mã Đinh Đương có chút hoài nghi, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nghe được Mã Đinh Đương nói tới sau, đám người cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao điểm này đích xác có chút trái ngược lẽ thường. Thậm chí có chút khác thường, ngược lại là cái kia đứng tại chỗ tai kiếp, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa cười yếu ớt. Khe khẽ lắc đầu, ha ha, có lẽ, hắn không phải không để chúng ta đánh vỡ giam cầm, chỉ là chúng ta trưởng thành lên thành một bước nào sau đó. Kết quả cũng giống nhau. Nhìn như cuối cùng thoát thai hoán cốt, nhưng kỳ thực lại là vì người khác tác giả áo, ý của ngươi là, tướng thần cau mày nói, trở thành mới một vị thần vương sau đó, vị kia thần vương sẽ đoạt xá, thậm chí là hút lấy chúng ta, mục đích, cũng giống như vậy, hắn cũng nghĩ trở thành cường đại hơn một vị, đối mặt tướng thần hỏi thăm, tai kiếp không có phủ định, nhưng cũng không có đồng ý, chỉ là quay đầu nhìn về phía đối phương, có lẽ, chúng ta sở sinh hoạt trên thế giới này tất cả mọi người, tất cả động vật, tất cả thực vật, chỉ cần là trên thế giới này hết thảy. Cũng là đang vì hắn cung cấp sức mạnh cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong, tai kiếp bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, thế sự không có tuyệt đối, chúng ta còn không cách nào chạm đến một bước kia, cũng không biết đáp án, có lẽ, tộc trưởng hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng bởi vì biết cái gì, không muốn lại trở về, không muốn đem cái này tin tức xấu mang về thôi, bây giờ chúng ta chỉ có ngờ tới, mà không có bất luận cái gì vô cùng xác thực đáp án. Tai kiếp trả lời, không khác đem mọi người lần nữa kéo vào cái kia trong trầm tư. Dù sao cái kia tồn tại ở thần bí ở trong thần vương, cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua, hoặc có lẽ là thấy qua người, đã chết, đám người lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong, các vị cũng không cần lo lắng, mặc kệ phía trước như thế nào, ít nhất chúng ta hiện tại cũng sinh tồn ở viên tinh cầu này phía trên. Chúng ta phải đối mặt địch nhân, là một cái vô cùng cường đại không biết người, chúng ta hẳn là cùng chung mối thù, tập kết cùng một chỗ, cho dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, trước kia ta từ tộc trưởng trong miệng biết được sau chuyện này. Liền lập tức mang theo tộc nhân tổ kiến bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đồng thời tại Vĩnh Hằng Quốc Độ xây dựng một ngày kia trở đi, liền đã để cho các tộc nhân hội tụ làm ra một mặt. Có thể dò xét tất cả kẻ ngoại lai trang bị, một khi phát hiện có cái gì lực lượng cường đại, muốn cưỡng ép đáp xuống nơi đây lúc, ta sẽ lập tức thu đến thông chi. Bất quá trước đó, vẫn là hy vọng huyết nguyệt có thể mau chóng hút lấy thiên. Địa, người ba sách, bất luận tộc trưởng là thắng hay bại, đều chắc có một người có thể ra ngoài, tiếp đó đem tin tức này mang về cho chúng ta. Ít nhất, chúng ta có thể kịp chuẩn bị, Mặc dù ta cũng đã sớm có chuẩn bị qua, nhưng đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến cùng phải chăng có thể chiến thắng, cũng là chúng ta cần biết đến. Tài Kiếp tiếng nói rơi xuống, đám người cũng là biểu thị đồng ý. Nhân Vương Phục Hy lại mở miệng nói ra, vũ trụ, chúng ta không phải cũng có thể đi, vì cái gì nhất định phải chờ đến thái tử. Nghe vậy, Tài Kiếp chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, giữ yên lặng. Một bên tướng thần cau mày, mở miệng nói ra, bởi vì chúng ta không biết thần vương ở nơi nào, có lẽ ở mảnh này vũ trụ bên ngoài, mà chúng ta chỗ vùng vũ trụ này, có lẽ chỉ là thần vương nắm trong tay trong vũ trụ trong đó một cái. Chương 574 Thần Vương, không tệ, tướng thần thân là bàn cổ chiến thần, không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, đầu óc cũng láo lỉnh quang, Tài Kiếp ngược lại là thỏa mãn gật đầu một cái, hơn nữa hướng về tướng thần khen ngợi một câu, mà đối mặt Tài Kiếp khen ngợi, mọi người tại đây ngược lại là có vẻ hơi lúng túng. Đây không phải biến tướng nói người Vương Phục Hy là cường đại. Đồ đần, theo Tài Kiếp đến nghỉ phép đảo sau, liền một mực lưu lại trong đảo, chờ đợi Khương Tiểu Niên hấp thu sau ngày đó. Địa, người ba sách, chờ đợi Khương Tiểu Niên trở thành phụ thân hắn đồng dạng cường đại tồn tại. Mà Tài Kiếp nói tới, kỳ thực cũng đích xác có một phen đạo lý, thường nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết địch nhân nhược điểm, nội tình chờ, tuy nói không thể để cho chính mình lấy được thắng lợi, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không chiến bại, đây chính là Tài Kiếp mong muốn, hắn muốn bảo trụ mảnh này tinh cầu, hoặc có lẽ là, hắn cùng Khương Tiểu Niên phụ thân một dạng, đều nghĩ bảo trụ bàn cổ nhất tộc huyết mạch, nếu là bàn cổ nhất tộc toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Đó mới là thật chính một tia hy vọng cũng bị mất. Lại qua ba ngày, hôm nay, khoanh chân ngồi ở nghỉ phép đảo trên đỉnh núi đảo Tai Kiếp. Đột nhiên mở hai mắt ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trên trời cao, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cau mày, thắng, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang trực tiếp rơi xuống Tai Kiếp trước mặt. Mà đứng tại chỗ Tai Kiếp, ánh mắt nhìn cái kia bị kim sắc quang mang bao khỏa thân ảnh. Lần nữa xác nhận người đến khí tức trên thân sau, Tài Kiếp lông mày giãn ra, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, ngươi, bài, chỉ thấy kim quang tán đi, lộ ra một đạo thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập bắp thịt thân ảnh, chỉ có điều, đạo thân ảnh này, có chút trong suốt, tựa như hư vô mờ mịt quỷ hồn một dạng, nhìn thấy Tài Kiếp hỏi thăm, thân ảnh kia cũng không trả lời, chỉ là mở miệng hỏi, huyết nguyệt đang hấp thu thiên, địa, người ba sách, ân, Tài Kiếp trả lời ngay. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, trong thánh địa tất cả tộc nhân, tất cả đều bị ta áp tải vĩnh hằng quốc độ, người yên tâm, ta nơi đó, thần vương không cách nào tìm được. Đối mặt Tài Kiếp trả lời, thân ảnh kia thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía cổ bảo phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia thật dày tường thành. Nhìn thấy mọi người trong nhà, tướng thần, người Vương Phục Hy, giao chỉ thánh mẫu, nữ hoa, mã gia truyền nhân, đều tại, ân, Tài Kiếp gật đầu một cái, huyết nguyệt tiểu tử này. Thật là có biện pháp, đem ngựa nhà đời thứ nhất truyền nhân đều dỗ tới tay. Có phải hay không đạt được ngươi chân truyền? Ta chân truyền, thân ảnh kia có chút không hiểu, chỉ thấy Tài Kiếp sắc mặt có chút lạnh lùng cười nhạt một chút. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Tình yêu là tự do, thân ảnh kia tựa hồ phản ứng lại cái gì? Sau đó ánh mắt nhìn về phía cổ bảo, tiếp tục mở miệng nói bổ sung, không có thời gian nói nhảm nhiều như vậy, ta thua rồi, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là ta chỉ còn lại một tia tàn hồn, thần vương, so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lại hoặc là nói, ta chỉ là một cái mới thần vương, mà hắn là tồn tại vô số năm tháng lão bài thần vương. Ta không cách nào chiến thắng, cái kia huyết nguyệt chẳng phải là a? Tài Kiếp đột nhiên nhíu mày, nghe vậy, thân ảnh kia gật đầu một cái, ân, cho nên ta lần này trở về, là hy vọng huyết nguyệt có thể đi thứ hai con đường. Ly khai nơi này, vì ta bàn cổ nhất tộc, lưu lại cuối cùng huyết mạch. Chương 575 kế hoạch bí mật, chuyện này, ta cùng thái tử đề cập tới, chỉ là, hắn biểu hiện có chút mâu thuẫn. Nhiều một cỗ không đem đây hết thảy biết rõ ràng, thề không bỏ qua cảm giác, có lẽ là theo ngươi đi, Tài Kiếp trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu nói, nghe vậy, cái kia có chút trong suốt mà thân ảnh chỉ là trầm mặc xuống. Mấy giây sau đó, quay đầu nhìn về phía Tài Kiếp, bất luận như thế nào, đều không nên để cho hắn tùy hứng xuống. Hắn bây giờ cùng tướng thần, Phục Hy, nữ hoa các nàng, đã kết xuống thâm hậu hữu nghị. Tài Kiếp lần nữa lắc đầu nói, đương nhiên, trong đó, là thuộc mã gia truyền nhân Mã Tiểu Linh. Nhất là hắn điểm yếu, cho nên, ta cảm thấy lựa chọn của hắn, nhất định là hoặc là cùng đi, hoặc là cùng một chỗ lưu, dù sao, từ tần thời lên, Tài Kiếp liền chú ý đến trở về phiến đại địa này Khương Tiểu Niên. Cũng là từ đó trở đi, Tài Kiếp liền bắt đầu áp dụng cùng người trước mắt kế hoạch. Ngay lúc đó Tài Kiếp, mặc dù không biết vì cái gì, Khương Tiểu Niên chân trước vừa rời đi, chân sau liền lập tức xuất hiện, thế nhưng một thân nguyên bản thực lực cường đại bị suy yếu. Ngược lại cũng coi là đã chứng minh kế hoạch này đã thành công áp dụng. Ngoài ra, Tài Kiếp cũng là quan sát rất lâu, mới bắt đầu dùng tay kế hoạch này, mà nguyên bản, Tài Kiếp cùng còn lại rời đi bàn cổ thánh địa tộc nhân. Sở dĩ chọn rời đi cũng đích xác là vì tránh chiến loạn, không muốn tranh đấu, nhưng bất đắc dĩ, tại chủng tộc tồn vong phía trước, tài kiếp vẫn là vô điều kiện lựa chọn chiến đội tộc đàn. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta thời gian có hạn, thân ảnh kia mở miệng nói, nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể bảo trụ ta bàn cổ tộc điểm ấy còn sót lại huyết mạch. Nghe vậy, tài kiếp trên mặt kia nụ cười ấm áp cứng đờ, sau đó nhíu mày trầm mặc hai giây sau, mở miệng nói, nếu như ngươi thật quyết định, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, để cho thái tử ly khai nơi này, nếu là rời đi, ngươi muốn cho thái tử đi cái nào, vẫn là trở lại phía trước thế giới kia. Nghe vậy, thân ảnh kia nhíu mày trầm tư một lát sau, gật đầu nói, ân, liền để đây hết thảy, xem như một giấc mộng a. Bất luận như thế nào, ít nhất ta bàn cổ nhất tộc huyết mạch có thể bảo tồn, liền có cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Cái kia tướng thần, nữ hoa, phục hy, giao trì, mã tiểu linh bọn hắn làm sao bây giờ? Tài kiếp hỏi lần nữa. Nghe vậy, thân ảnh kia nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ cao, tùy ý bên cạnh gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Hồi lâu sau, người kia mở miệng nói, đã như vậy, thêm một cái không coi là nhiều, thiếu một cái cũng không tính thiếu, nhường bọn hắn cùng đi chứ, chuyện này giao cho ngươi, ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng để cho còn chưa xuất quan huyết nguyệt trực tiếp ly khai nơi này. Hy vọng còn kịp, hy vọng đây hết thảy đều có thể tại vị kia đến trước đó thành công hoàn thành, việc này không nên chậm trễ. Nghe vậy, tài kiếp chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ta lập tức hành động. Nói xong, không đợi người kia đưa ra trả lời, tài kiếp liền trực tiếp quay người rời đi, trực tiếp một đạo thần thức đánh ra triệu tập tướng thần, nữ hoa, mã tiểu linh đám người tụ tập gặp mặt. Đại trưởng lão, chuyện gì vội vã như thế? Đám người hội tụ tại cổ bảo đại sảnh sau, nhân vương có chút không hiểu hướng về cái kia sớm đã chờ tại chỗ thân ảnh hỏi. Mà đối mặt nhân vương hỏi thăm, tài kiếp vẫn như cũ bảo trì nhắm mắt trầm mặc. Nhìn thấy tài kiếp phản ứng sau, đám người trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định. Ánh mắt nhìn hai bên một chút, hai mặt nhìn nhau, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, tài kiếp chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đám người, các vị, có một cái bí mật nhiệm vụ, cần tại chỗ mỗi một vị, cùng đi hoàn thành. Chương 576 trốn tránh, cũng không có nghĩa là hèn nhát, nhiệm vụ gì, không đợi tiểu niên sao? Nhìn thấy biến mất trên mặt cái kia xóa ôn hòa mỉm cười, ngược lại mang lên nghiêm túc tài kiếp, tướng thần tựa hồ ý thức được cái kia nói tới thần vương, có lẽ đã tới, mà tướng thần nghi vấn, vừa vặn cũng là đám người muốn hỏi thăm quan điểm, dù sao Khương tiểu niên không tại, đám người cũng cơ hồ không có chắc chắn có thể đem cái kia cái gọi là thần vương. Đừng nói chiến thắng, chỉ sợ từ đối phương trong tay chạy thoát cũng là một cái phiền toái chuyện. Không còn kịp rồi, vừa tiếp vào tin tức, tộc trưởng đã chiến bại, thần vương lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống phiến đại địa này. Dù sao hắn sẽ không dễ dàng tha thứ một cái khác thần vương xuất hiện. Hiện tại các ngươi việc khẩn cấp trước mắt, không phải suy xét ứng đối ra sao cái kia sắp đến thần vương, mà là chạy trốn, chạy trốn. Người vương Phục Hy có chút không hiểu mà nhìn xem đối phương. Có thể chạy trốn tới đi đâu? Thần vương trưởng quản cái này toàn bộ vũ trụ khu vực. Coi như chúng ta chạy ra viên tinh cầu này chỉ sợ cũng không chỗ ẩn trốn. Cái kia nếu là vũ trụ khác đâu? Tài kiếp nhìn về phía người vương Phục Hy, trực tiếp từ chối đối phương, có khả năng tiếp tục đặt câu hỏi. Nói xong, tài kiếp ánh mắt từng cái đảo qua đám người, sau đó tiếp tục mở miệng nói, mặc dù ta cùng tộc trưởng có thể thừa dịp huyết nguyệt đang hấp thu thiên địa nhân ba sách trong khe hở, trực tiếp đem hắn lần nữa đưa tiễn, nhưng cân nhắc đến một chút nhân tố, quyết định cuối cùng vẫn là tiễn đưa các ngươi cùng rời đi. Đến đó cái thế giới sau đó, ta sẽ sử dụng thần lực bảo hộ các ngươi ký ức, không nhận thời không ở giữa ảnh hưởng, nhưng ta sẽ đơn độc phong tồn huyết nguyệt ký ức. Tộc trưởng có ý tứ là các ngươi ngay tại cái kia thế giới thật tốt sống sót, tồn tại ta bàn cổ nhất tộc còn sót lại huyết mạch. Tài kiếp cho mọi người nói tới sự tình, không khác là đang trùng kích đám người linh hồn, đi đến cái kia đám người không biết thế giới. Mặc dù đích xác có thể tránh cho bị cái kia thần vương chém giết, nhưng bên kia liền thật sự không có một cái khác thần vương. Trừ cái đó ra, đám người cũng bắt đầu dần dần lý giải tài kiếp nói tới sự thật. Dù sao, liền bàn cổ tộc tộc trưởng đều chiến bại, cho dù Khương Tiểu Niên thành công đem thiên địa nhân ba sách hoàn toàn hấp thu lột xác thành một đời mới thần vương cũng không có ý nghĩa. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, tài kiếp tựa hồ cũng hiểu trong đó việc khó nói, dù sao đột nhiên muốn để đám người rời đi cái này địa phương sinh trưởng, đi đến một cái thế giới xa lạ, đích xác có chút ép buộc, cũng không bắt buộc, thời gian không nhiều, cho các ngươi một đêm thời gian cân nhắc, sáng sớm ngày mai, bất luận các ngươi như thế nào quyết định, ta đều sẽ cùng tộc trưởng cùng nhau cách làm, để cho huyết nguyệt ly khai nơi này, trở lại cái kia ý hắn thức bên trong thế giới. Bất quá đề nghị của ta là, không cần thiết làm hy sinh vô vị, tạm thời tránh né, cũng không phải hèn nhát hành vi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, các ngươi cố gắng cân nhắc. Nói xong, tài kiếp liền trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, ngồi ở đại sảnh đám người, dù là tài kiếp rời đi sau đó cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Tựa hồ cũng tại trong đầu của mình làm đấu tranh. Nữ hoa nhìn về phía tướng thần, lại nhìn một chút Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương, trong ánh mắt dần dần mang lên cái kia xóa phức tạp. Lúc này, tướng thần cũng chạm đến nữ hoa ánh mắt, hai người bốn mắt đối lập, tựa hồ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng người Vương Phục Hy hai người, cũng là vô ý thức đem ánh mắt đụng nhau. Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương hai người, cũng là lẫn nhau nhìn nhau, tựa hồ đều đang đợi một cái đủ để cho đám người hành động lý do. Chương 577 vậy chỉ hy vọng bọn hắn có thể đem đây hết thảy đều xem như là một giấc mộng. Đêm đó, đám người vẫn như cũ ngồi ở kia cổ bảo trong đại sảnh. Toàn bộ đều trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy xét, dầu dĩ lúc trước tái kiếp chỗ ném ra vấn đề, hoặc giả thuyết là chỗ ném ra cái vấn đề khó khăn này, đem lựa chọn giao cho đám người, mà đám người kỳ thực cũng rất khó lựa chọn vấn đề này. Nếu như chỉ là tướng thần cùng nữ oa mà nói, tướng thần có thể không chút do dự mang lên nữ oa cùng nhau, cùng Khương Tiểu Niên đi tới cái kia không biết thế giới. Bao quát người Vương Phục Hy cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu, kỳ thực hai người cũng có thể vứt bỏ hết thảy, nghe theo tộc trưởng cùng với tai kiếp an bài, đi tới cái kia không biết thế giới, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Nhưng, Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh hai người, thế nhưng là tại cái này từ nhỏ đến lớn sinh hoạt phàm nhân. Có hảo hữu của mình, cũng có chính mình từ nhỏ đến lớn nhận biết thân nhân. Vương Chân Chân, Hà Ứng Cầu, Âu Dương Dai Dai, Kim Chính Trung mấy người, những thứ này cũng là Mã Tiểu Linh khó mà dứt bỏ tình, mà về phần Khương Tiểu Niên, đám người cũng không biết Khương Tiểu Niên sẽ hay không đồng ý cái phương thức này. Mặc dù, đi tới một cái thế giới như vậy, là đám người tâm chi sở hướng, nhưng ở đây hết thảy phía trên điều kiện tiên quyết là không cần rời đi thế giới này. Đêm khuya, cổ bảo bên ngoài, tài kiếp đứng tại nghỉ phép ở trên đảo cái kia điểm cao. Bên cạnh cũng đứng vững một đạo hư vô mờ mịt thân ảnh. Như thế nào, tướng thần, Phục Hy bọn hắn, có tỏ thái độ, đối mặt người kia hỏi thăm. Tài kiếp chỉ là ánh mắt nhìn về phía phương xa, khe khẽ lắc đầu, không xác định, xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng đang chờ một cái, có thể cho bọn hắn quyết định người. Ngươi nói là, Huyết Nguyệt, thân ảnh kia tựa hồ biết rõ cái gì, nhìn thấy cái này, tài kiếp ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía chỗ xa kia. Gật đầu nói, không tệ, những ngày tháng ở chung, Huyết Nguyệt đã trở thành bọn hắn cái này tiểu đoàn đội thủ lĩnh. Có lẽ, ngươi để cho bọn hắn cùng rời đi ở đây, đi đến cái kia càng tốt đẹp hơn thế giới, là một cái lựa chọn tốt. Kỳ thực ngươi nói rất đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần giữ cái này một phần huyết mạch, ít nhất chứng minh ta bản cổ nhất tộc, còn có hy vọng. Tiếng nói rơi xuống, tài kiếp cũng lâm vào trầm mặc ở trong. Nếu như có thể, tài kiếp hy vọng tất cả mọi người cũng có thể rời đi thế giới này, cũng có thể đi đến cái kia, không có bất kỳ cái gì phiền não, không có bất kỳ cái gì địch ở trong tối phong hiểm. Nếu lần này có thể thành công đem Huyết Nguyệt bọn hắn đưa tiễn, đưa đi thế giới kia, cái kia thần vương buông xuống vị diện này, diệt đi ta bàn cổ nhất tộc, sau đó ít nhất chúng ta còn có Huyết Nguyệt bọn hắn có thể lật qua mâm cơ hội. Trăm năm thời gian đủ để cho hấp thu xong thiên địa nhân ba sách Huyết Nguyệt trưởng thành, mặc dù vẫn như cũ không thể cùng xứng đôi, nhưng tối thiểu nhất so bây giờ muốn tốt hơn nhiều. Nếu là tài kiếp nhíu nhíu mày, bọn hắn trăm năm về sau không cách nào trở về đâu. Nghe vậy, cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh dừng một chút, trầm mặc xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, vậy thì để cho ta bàn cổ nhất tộc tại một cái thế giới khác mọc rễ nảy mầm a. Tiếng nói rơi xuống, tài kiếp quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa, nổi tiếng nhất đã biến thành kiên định. Xem ra ngươi là dự định đem bọn hắn đưa đi thời điểm phong tồn thực lực của bọn hắn, bất quá ta hy vọng bọn họ coi như bây giờ đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại nên đón chính mình tân sinh, không trở về nữa. Chương 578 hai chọn một, khó mà lựa chọn. Dù vậy, trở lại thế giới kia sau đó, Huyết Nguyệt cũng chỉ có một ngày sẽ đem những thứ này lần nữa nhớ lại. Ngược lại là tạo hóa trêu ngươi, trước kia để cho Huyết Nguyệt rời đi bản ý chính là muốn cho hắn lưu lại bên kia, thật không nghĩ đến lại còn có thể tự mình trở về. Nói đến đây lúc, tài kiếp vô ý thức nhíu mày, dù sao trước kia đưa tiễn Khương Tiểu Niên lúc thế nhưng là tốn không ít năng lượng, nhưng Khương Tiểu Niên là thông qua cái gì lại tự mình chạy trở về? Đối với tài kiếp hỏi thăm, cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh cũng không đáp lại, chỉ là đứng tại chỗ vẫn như cũ giữ yên lặng. Còn có mấy canh giờ, khi mặt trời lúc xuất hiện, chúng ta liền lập tức đem Huyết Nguyệt đưa tiễn, đến nỗi tướng thần bọn hắn đi hay ở, liền theo bọn hắn a. Đối với tộc trưởng chi ngôn, tài kiếp trầm mặc một lát sau, mới nhẹ nhàng đưa ra một cái đáp lại, sau đó mở miệng nói, hảo. Một bên khác, trong mật thất, Khương Tiểu Niên khoanh chân ngồi ở chính giữa, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa, cho người ta một loại vô cùng bình tĩnh cảm giác, thật giống như ngủ đồng dạng. Thức hải bên trong, Khương Tiểu Niên bốn phía trang cảnh không ngừng tại hai thế giới xuyên thẳng qua, nhìn một hồi đến chính mình thân ở trước đây thế giới kia, mỗi ngày sớm chín muộn năm cùng đồng sự mò cá đùa giỡn, ánh mắt nhìn chằm chằm lui tới mà đủ loại mỹ nữ, một hồi lại gặp được thế giới đột nhiên buông xuống cái nào đó đại năng, tựa như là lúc trước nhắc tới thần vương chỉ là đưa tay tùy ý nhất kích liền để thế giới này đất rung núi chuyển. Tộc nhân một cái tiếp theo một cái chết ở người kia đồ sát phía dưới. Mà chính mình lại không có chút nào năng lực thay đổi đây hết thảy. Bao quát, tướng thần, người Vương Phục Hy, giao trì thánh mẫu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí là nữ hoa, Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương, Mông Điềm đám người, đều nhất nhất té ở người kia vô cùng tàn nhẫn huyết thủ phía dưới. Nhưng Khương Tiểu Niên biết đây hết thảy cũng là mộng, nhưng lại giống như không chỉ là một giấc mộng. Ngày kế tiếp, khi mặt trời tia nắng đầu tiên vãi hướng đại địa lúc, tài kiếp cùng cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh liếc nhau. Sau đó liền cùng nhau hướng về cổ bảo phương hướng mà đi. Trong pháo đài cổ, tướng thần đám người vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, tựa hồ tất cả mọi người đều giữ yên lặng cả đêm. Cảm nhận được thái dương cái kia luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện, vạch phá đêm tối thắp sáng quang minh đồng thời, cũng cho đám người truyền một cái tín hiệu, nên làm ra quyết định. Các vị, chỉ thấy tướng thần mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Cả đêm thời gian, ta cũng muốn rất nhiều, ta lựa chọn cùng Tiểu Niên cùng đi thế giới kia. Nói đến đây, tướng thần nhìn về phía nữ hoa, tin tưởng nữ hoa cùng ta lựa chọn là giống nhau. Nhìn thấy tướng thần ánh mắt, nữ hoa hướng về đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, biểu thị chính mình đồng ý. Sau đó, tướng thần một lần nữa nhìn về phía người Vương Phục Hy cùng Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương mấy người, đến nỗi Phục Hy, Thánh Mẫu, Đinh Đương cùng Tiểu Linh, ta nghĩ lấy được câu trả lời của các ngươi. Nói xong, nhìn thấy trên mặt mấy người thoáng qua khác biệt thần sắc biến hóa sau khi, tướng thần tiếp tục mở miệng đạo, Phục Hy cùng Thánh Mẫu là ta bàn cổ tộc nhân, bất luận là lưu lại cùng cái kia không biết kẻ địch mạnh mẽ đối kháng, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ly khai nơi này, vì ta bàn cổ tộc lưu lại huyết mạch, cũng là một kiện ý nghĩa phi phàm chuyện. Thế nhưng là Đinh Đương cùng Tiểu Linh, các ngươi là ở đây từ nhỏ đến lớn, ở đây cũng có rất nhiều lo lắng, bất luận là đang bên trong, vẫn là Vương Chân Chân, đều là các ngươi không cách nào dứt bỏ tình cảm. Nhìn thấy tướng thần nói tới sau, Mã Tiểu Linh cảm xúc tựa hồ có chút rơi xuống, đối với loại này nhất thiết phải hai chọn một cục diện. Mã Tiểu Linh rất là kháng cự, nhưng lại không thể không lựa chọn một cái. Đúng lúc này, tài kiếp bên cạnh mang theo một cái thân ảnh nhìn qua có chút trong suốt mà nam tử đến. Các vị, đã đến giờ, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi, muốn đi, vẫn là lưu. Chương 579 quyết định, cổ bảo, đại sảnh, đối mặt tài kiếp hỏi thăm, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ ở trên người hắn. Mà đứng ở đại sảnh lối vào tài kiếp, nhìn thấy ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch. Đám người còn không có suy nghĩ kỹ càng, không có thời gian, đi, vẫn là lưu, bây giờ nhất thiết phải làm ra quyết định, bằng không hết thảy đều tương lai đã không kịp, chúng ta thật sự không cách nào chiến thắng sao? Nghe vậy, tướng thần chỉ là bình thản hỏi một câu, đối mặt tướng thần hỏi thăm, tài kiếp sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên thân ảnh kia có chút hư vô mờ mịt mà người. Sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tướng thần. Ngươi đã thấy, chúng ta không cách nào chiến thắng, lưu lại, chỉ có một con đường chết, hoặc ngươi vận khí tốt, có thể tránh né hắn lùng tìm, bất quá, ta bàn cổ nhất tộc, quá mức đặc thù, không tránh khỏi. Nghe vậy, tướng thần ngược lại là lựa chọn trầm mặc xuống, một bên nữ hoa tựa hồ lý giải huyền cơ trong đó. Mở miệng nói ra, cái này liền giống như, nhị đại cương thi ở trước mặt các ngươi, không hề có lực hoàn thủ, dù chỉ là nhất cấp mà chênh lệch, đó cũng là khác nhau một trời một vực. Nói xong, nữ hoa nhìn về phía tai kiếp, ánh mắt ngược lại là trở nên có chút kiên định. Tiểu Linh, Đinh Đương, đã các ngươi do dự, không cách nào làm ra quyết định, cái kia chỉ ta tới thay các ngươi quyết định đi. Tiếng nói rơi xuống, nữ hoa nhìn về phía tai kiếp, mở miệng nói ra, chúng ta đồng ý rời đi, chỉ là ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói, nhìn thấy sấm rền gió cuốn nữ hoa, tai kiếp trong ánh mắt ngược lại là mang lên một vòng thưởng thức. Không cần xóa đi trí nhớ của chúng ta, đến đó cái thế giới, chúng ta còn muốn giống như bây giờ, sinh hoạt chung một chỗ, sinh lão cũng tốt, chết bệnh cũng được, chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng chúng ta nhất thiết phải cùng một chỗ, nếu là đến đó cái thế giới, chúng ta lẫn nhau không biết, riêng phần mình chiến thắng, chẳng bằng thì cùng chết ở đây. Nhìn thấy nữ hoa nói tới sau, tài kiếp ngược lại là có một chút do dự, dù sao đưa tiễn mọi người đã cần hao phí cực lớn. Huống chi còn muốn giữ lại trí nhớ tình huống phía dưới. Đứng tại tài kiếp bên cạnh người kia, nhìn thấy tài kiếp ánh mắt sau, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ hoa, ta đáp ứng các ngươi cũng muốn đáp ứng ta, chiếu cố tốt huyết nguyệt, chúng ta lưu lại người. Nếu là có thể may mắn còn sống sót, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhận về các ngươi, nhưng nếu là chúng ta toàn bộ gặp nạn, cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn đừng về tới đây. Hảo, nghe vậy, nữ hoa lập tức gật đầu đáp lại, sau đó, giao trì thánh mẫu cũng đứng dậy nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương. Tốt, Tiểu Linh, Đinh Đương, chúng ta đi thôi, nói xong, giao trì thánh mẫu một trái một phải trực tiếp lôi kéo Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương hai người. Hướng về Khương Tiểu Niên bế quan phương hướng đi đến, ngay sau đó, tướng thần, nữ hoa, người Vương Phục Hy cũng cùng nhau đứng dậy, đuổi kịp đám người bước chân, tiến vào mật thất sau đó, đám người mở mật thất ra đại môn, lấy Khương Tiểu Niên làm trung tâm, đám người ngồi xếp bằng làm thành một vòng tròn. Mông Điềm làm sao bây giờ? Còn có Ngọc Thục chuyển thế, Ngọc Tiêu, đối mặt Mã Tiểu Linh đột nhiên hỏi thăm, mọi người tại đây tất cả đều nhìn hướng đối phương lâm vào trầm mặc. Tướng thần mở miệng nói, Ngọc Tiêu không có chút nào bất luận cái gì pháp lực ngăn cản không nổi xuyên qua mang đến tổn thương, Mông Điềm cũng tuyệt không có khả năng lần nữa bỏ lại Ngọc Tiêu mặc kệ. Chẳng bằng liền để bọn hắn lấy người bình thường thân phận lưu tại nơi này a, chúng ta lưu lại những vật kia, đầy đủ bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo, nhưng chúng ta ít nhất, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Khương Tiểu Niên phương hướng, cũng phải cấp bọn hắn ở trước mặt tạm biệt a. Đối với Tiểu Niên lão nói, Mông Điềm cũng không giống như vẻn vẹn chỉ là một người bạn, một cái thủ hạ. Chương 580 đại kết cục mộng. Ngoài mật thất, đưa mắt nhìn tướng thần đám người sau khi tiến vào, Tài Kiếp lập tức đánh ra một đạo kết giới đem hắn toàn bộ mật thất phong ấn. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cái kia có chút hư vô mờ mịt mà thân ảnh. Bắt đầu đi, nghe vậy, người kia cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền vận chuyển toàn thân thần lực, cùng Tài Kiếp cùng nhau hướng về cái kia mật thất chuyển vận. Hết thảy đều rất giống trước kia đưa tiễn Khương Tiểu Niên đồng dạng. Chẳng qua là đổi một thời gian, đổi một địa điểm thôi, hai người đồng thời phát lực. Khi hai đạo vô cùng bá đạo thần lực tụ hợp đến cùng một chỗ chuyển vào cái kia đóng chặt mật thất. Mật thất trong nháy mắt bị một đoàn kim sắc quang mang bao khỏa. Sau đó tia sáng từ từ nhỏ dần, trên bầu trời cũng dần dần xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Mấy đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt hướng về cái kia vòng xoáy bên trong bay đi. Làm xong đây hết thảy sau, Tài Kiếp nhẹ nhàng liếc qua bên cạnh cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, nói đi, ngươi làm như thế mục đích thật sự là cái gì? Tộc ta tộc trưởng bị ngươi lấy tới đi đâu rồi? Đưa tiễn Khương Tiểu Niên bọn người, chỉ vì bảo trụ bàn cổ tộc huyết mạch cuối cùng tới một điểm này nói. Tài Kiếp kỳ thực cũng không hoài nghi, nhưng đưa tiễn con ruột mình, vĩnh biệt tràng diện, người trước mắt này thế mà không có biểu lộ ra bất luận cái gì không muốn. Để ở kiếp không thể không hoài nghi đối phương, đối mặt Tài Kiếp hỏi thăm, thân ảnh kia chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trên không. Nhìn qua cái kia từng đạo kim sắc quang mang bay vào trong vòng xoáy. Mãi đến cái kia màu đen vòng xoáy một lần nữa đóng lại. Ngươi rất thông minh, tất nhiên nhận ra ta. Vì sao không ngăn cản ta, đưa tiễn bọn hắn, bảo tồn ta bàn cổ tộc sau cùng huyết mạch, tới một điểm này nói ta không cách nào phản bác. Tài Kiếp nhìn đối phương, nhàn nhạt nở nụ cười, ngược lại là ngươi, tại sao lại thả bọn hắn thoát, liền không sợ bọn họ một ngày kia lại lần nữa về tới đây. Đối mặt Tài Kiếp hỏi thăm, đạo kia hư vô mờ mịt thân ảnh dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ cái kia bị kim sắc quang mang quấn quanh trong suốt cảm giác, dần dần bị màu đen sương mù bao khỏa, hơn nữa càng rõ ràng. Thiên, địa, người ba sách, lại thêm các ngươi bàn cổ tộc nhân, ta cũng không chắc chắn chiến thắng, dần dần đánh tan, mới là thắng lợi gốc rễ. Bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Huống chi, Huyết Nguyệt, không nên xuất hiện ở đây, sự xuất hiện của hắn, phá vỡ hết thảy tất cả. Nghe vậy, Tài Kiếp tựa hồ đã biết kết quả của mình, nhếch miệng mỉm cười, cho mấy cái kia hài tử một cái sinh lộ. Ta bảo đảm bọn hắn sẽ lại không trở về, nếu là trở về, đều bằng bản sự. Nói xong sao, động thủ đi, một bên khác, ngươi nói chuyện này làm sao làm được đi, tiểu tử này uống chút rượu làm sao lại cầm giữ không được như vậy. Uống không được liền trực tiếp nói đi, làm gì liều chết, đừng nói nữa, bây giờ tốt nhất vẫn là cầu nguyện Tiểu Niên có thể tỉnh lại a. Bằng không thì liền đợi đến bán nhà a. Ở một bệnh viện nào đó, hai tên nhìn bất quá 20 mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Đứng tại bên ngoài phòng bệnh dường như đang tranh luận cái gì. Trong phòng bệnh, Khương Tiểu Niên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt. Hoàn cảnh bốn phía để cho Khương Tiểu Niên có chút đắn đo khó định. Ngay tại Khương Tiểu Niên chất vấn thời điểm, một thanh âm vang lên, "Thảo, tiểu tử ngươi xem như tỉnh." Bên cạnh người kia cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khương Tiểu Niên nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái kia hai đạo có chút quen thuộc lại cảm thấy có chút lạ lẫm mà thân ảnh. "Lão Trương, mập mạp, như thế nào? Say một đêm cho ngươi nha, say mơ hồ. Ngươi xa lạ kia mà ánh mắt là loại chuyện này. Ta lại trở về, ta không phải là đang hấp thu thiên địa nhân ba sách." Vì đối mặt cái kia không biết thần vương, lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Khương Tiểu Niên lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Lão Trương cầm trong tay điện thoại, đang phát hình một đoạn thanh âm quen thuộc, oh yeah, cuối cùng quay xong, như thế nào, đi nơi nào chúc mừng, Tiểu Linh âm thanh, đây hết thảy, chỉ là một giấc mộng, tướng thần, nữ hoa, phục hy, thánh mẫu, Mông Điềm, Tiểu Linh, Duyệt Duyệt, được rồi, ngươi đã tỉnh liền tốt, bác sĩ nói ngươi tiểu tử rượu cồn cũng đã tiêu tan gần đủ rồi, không biết vì cái gì chính là vẫn chưa tỉnh lại. Mập mạp còn tưởng rằng một bữa rượu cho ngươi uống xong người thực vật. Ta đi gọi bác sĩ tới, làm cho ngươi cái kiểm tra toàn diện, không có việc gì liền thu thập xuất viện a. Nói xong, Lão Trương liền quay người hướng về bên ngoài phòng bệnh đi đến. Ngồi ở trên giường bệnh Khương Tiểu Niên, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá bốn phía. Rất nhanh, bác sĩ cùng y tá tại Lão Trương dẫn dắt phía dưới tiến vào phòng bệnh. Đầu tiên là cùng nhau đơn giản kiểm tra cùng hỏi thăm. cuối cùng an bài bên trên đủ loại máy móc kiểm tra. Bệnh viện bên ngoài, Khương Tiểu Niên nhìn xem trước mắt những thứ này quen thuộc nhà cao tầng cùng với đường đi, tựa hồ còn có chút không có trở lại bình thường, quay đầu nhìn về phía cái kia vô cùng quen thuộc người dân bệnh viện. Tỉnh mộng, ca, lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại cái này huyên náo trong hoàn cảnh vang lên. Khương Tiểu Niên đột nhiên run lên, quay đầu hướng về bên kia nhìn lại, nhìn thấy cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc hướng về chính mình bước nhanh chạy tới. Chạy tới gần sau, Khương Tiểu Niên nhìn xem gần trong gang tấc đối phương, lại có chút không phân rõ thực tế cùng mộng cảnh. Ngươi là, Duyệt Duyệt, ngươi như thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngao Duyệt Duyệt ngược lại có chút kỳ quái nhìn xem Khương Tiểu Niên. Sau đó tại Lão Trương cùng Mập Mạp hai người kinh ngạc dưới ánh mắt. Tự giới thiệu đến, các ngươi tốt, ta là anh ta biểu muội, hôm nay mới từ trong huyện tới. Ca, chúng ta cuối cùng, tự do, ta lập tức gọi điện thoại thông chi đại gia. Nghe được cái này, vốn là còn có chút không phân rõ thực tế cùng mộng cảnh Khương Tiểu Niên đột nhiên lấy lại tinh thần. Lần nữa vô ý thức nhìn bốn phía, hắn nhất thiết phải vững tin, trước mắt tịnh lệ nữ hài, chính là Ngao Duyệt Duyệt. Có thể, mình bây giờ thân ở thế giới, cũng không phải, không bao lâu, Ngao Duyệt Duyệt sau khi cúp điện thoại lôi kéo Khương Tiểu Niên hướng Lão Trương cùng Mập Mạp nói. Quay qua sau, tiện tay ngăn cản chiếc xe liền hướng một chỗ chạy tới. Trên đường, Ngao Duyệt Duyệt cũng trực tiếp hướng Khương Tiểu Niên lời thuyết minh hết thảy. Thì ra, tại một khắc cuối cùng, tài kiếp phát giác được tộc trưởng không thích hợp sau, liền hao hết tự thân sở hữu thần lực đem ở xa tha hương Ngao Duyệt Duyệt. Mông Điềm cùng một chỗ truyền tống tới, biết được tin tức này sau đó, Khương Tiểu Niên không biết là nên vui vẫn là buồn. Không bao lâu, gỗ xe đến chỗ cần đến, bác tài có một chút trêu ghẹo nói, đến, hai vị thần, nhìn thấy cái này, Ngao Duyệt Duyệt chỉ là có chút không nói liếc mắt, sau đó quét mã trả tiền sau đó liền lôi kéo Khương Tiểu Niên xuống xe. Ca, chúng ta lúc đó đến ở đây sau đó, không biết vì cái gì, ta thế mà cùng đại gia là ở chung với nhau, nhưng duy chỉ có không có ngươi, về sau tìm ngươi một năm mới tìm được ngươi. Các ngươi, một năm trước liền đến. Đúng nga, lúc này, Ngao Duyệt Duyệt cũng mang theo Khương Tiểu Niên đi tới một tòa trang viên phía trước. Đối với trang viên này, Khương Tiểu Niên nên cũng biết, tóm lại rất đắt, chỉ thấy ngoài trang viên sớm đã đứng đầy, lệnh Khương Tiểu Niên vô cùng quen thuộc đám người. Tướng thần, nữ hoa, tiểu linh, đại gia, đều tại, huyết nguyệt, không đúng, Tiểu Niên, một năm, rốt cuộc tìm được ngươi, chúng ta mộng, cuối cùng cũng bắt đầu. Tướng thần tiến lên cho Khương Tiểu Niên một cái to lớn gấu ôm. Sau khi tách ra, Mã Tiểu Linh cũng là trực tiếp nhào vào Khương Tiểu Niên trong ngực. Ta còn tưởng rằng, chúng ta bị tách ra đi đến chỗ bất đồng, vì cái gì chúng ta không có ở cùng một nơi xuất hiện. Nghe vậy, Khương Tiểu Niên chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt đối phương mái tóc. Cười khổ nói, kết quả là tốt, liền tốt, lúc này, đám người tựa hồ chịu đến cái gì cảm ứng, vô ý thức quay đầu nhìn về phía trên không, cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nhìn về phía cái kia nguyên bản tại trong sáng sủa vô cùng trời xanh. Đột nhiên lóe lên một điểm quang hiện ra, xem ra, hết thảy đều kết thúc, ngay từ đầu, chúng ta đều trách lầm đại trưởng lão, ai, tốt, chúng ta cũng tìm được Tiểu Niên, một năm này thời gian, vì tìm ngươi, ngươi gắng gượng buộc chúng ta sáng tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc. Bây giờ, chúng ta cuối cùng có thể quên đi tất cả phiền não, hưởng thụ sinh sống, toàn bộ kịch xong, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Cương Hẹn Mắt Đỏ Người Viết Tiểu Thuyết, của tác giả, Cương Tiểu Tiểu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.